Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Sách, kênh sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách, và mình là Hoàng Trang. Trong video trước, mình đã giới thiệu đến các bạn phần 1 của quyển sách Học về tiền của tác giả Song Seung-jong do Lã Thị Hà Thu dịch, sách do Bizbook liên kết của nhà xuất bản Hồng Đức phát hành tại Việt Nam. Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có, là câu chuyện của một người cha có 5 tỷ won tài sản, truyền lại những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con cái. Tác giả đã làm việc trong ngành phân phối 25 năm và từng là trưởng bộ phận thức ăn nhanh tại gia của Lotte Mart. Thông qua lịch sử ra đời, phát triển cũng như trì trệ của các siêu thị lớn tại Hàn Quốc, ông đã nhận ra những nguyên tắc kinh tế ẩn sau những sự thay đổi đó. Ông muốn truyền tải những câu chuyện về kinh tế ấy thông qua những lý thuyết học được và kinh nghiệm thực tế cho đứa con trai của mình. Như tác giả đã nói, cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó chứa đựng tất cả những bí mật trong mọi vấn đề như thu nhập, chi phí và tư duy, chẳng hạn như điều gì là quan trọng nhất để đạt được sự giàu có, cách huy động tiền và cách đầu tư để kiếm tiền. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời dành cho những bạn trẻ mong muốn tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Nếu yêu thích chủ đề này, mời bạn chọn cho mình một góc thật an nhiên để cùng Tinh Hoa Sách khám phá phần 3 của quyển sách Phương diện đầu tư, kỹ thuật tập hợp và kêu gọi. Đừng đầu tư vào cổ phiếu nếu bản thân không thể xem các báo cáo tài chính. Cha ơi, con định dành một nửa số tiền lương để đầu tư vào cổ phiếu. Vậy cha có thể dạy cho con cách xem báo cáo tài chính từ đầu không ạ? Cha cảm thấy rất tự hào khi nghe con nói điều ấy, bởi vì sau câu nói, con sẽ đầu tư vào cổ phiếu là câu nhờ vả. Hãy dạy con cách xem báo cáo tài chính. Nếu con hỏi cha rằng, cha thích loại cổ phiếu nào ạ? Chỉ cần cha cho con biết thì con sẽ đầu tư. Thì cha sẽ khuyên con không nên đụng tay vào cổ phiếu. Những người mới đầu tư cổ phiếu lần đầu rất hay hỏi người khác câu tương tự. Câu hỏi này được đặt ra nhằm mục đích đầu cơ. Người hỏi muốn mua cổ phiếu vào với giá thấp nhất và bán ra với giá cao nhất. Thế nhưng, cha rất tự hào vì con đã đặt câu hỏi về cách xem xét cổ phiếu của một công ty. Cha thích điểm đó. Để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, việc đầu tiên cần làm là nắm bắt tình trạng tài chính của công ty mà ta sắp đầu tư. Hầu hết mọi người đều bỏ qua việc này, rồi bắt tay vào đầu tư ngay mà không xem xét kỹ lưỡng. Vậy nên cha cảm thấy rất tự hào khi con hỏi cha câu hỏi như vậy. Trước khi học cách xem các báo cáo tài chính, ta nên hiểu về cổ phiếu, xem cổ phiếu là gì. Cổ phiếu là một đơn vị cấu thành vốn của công ty cổ phần, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu mà người đó sở hữu. Từ khóa mà con cần nắm bắt ở đây là số tiền như một đơn vị vốn, bởi vì đây là tiền được đầu tư và đầu tư để hình thành vốn. Vậy nên, điều quan trọng là người đầu tư phải biết đối tượng mà mình sẽ đầu tư là ai. Nói một cách đơn giản, khi cho ai đó vay tiền, con phải xem xét kỹ khả năng chi trả và tình trạng tài chính của người đó. Việc không hiểu rõ tình trạng tài chính của công ty nào đó mà đã đầu tư ngay vào cũng giống như việc cho ai đó vay tiền mà không biết họ là người ra sao. Người ta thường chú ý đến những khoản tiền nhỏ nhưng lại rất cẩu thả trong việc quản lý các khoản tiền lớn. Vậy nên hiển nhiên họ cũng thường bỏ qua bản chất của sự việc. Có rất nhiều người không xem xét và tìm hiểu về dòng vốn của công ty mà mình định mua cổ phiếu. Điều này là do việc kiểm tra các báo cáo tài chính vốn không dễ dàng gì. Thậm chí dù có được xem thì ta vẫn thấy đây là thứ rất khó hiểu. Những báo cáo tài chính luôn nửa đúng nửa sai, chứ không hoàn toàn phản ánh 100% sự thật. Báo cáo tài chính cũng chỉ là một văn bản cứng nhắc thể hiện tình trạng của công ty. Thế nhưng, nếu ta có thể hiểu được logic đằng sau nó, thì báo cáo tài chính sẽ trở thành người bạn trung thực nhất của ta. Càng hiểu nhiều thì ta sẽ càng cảm nhận được logic ẩn giấu trong bản chất của nó. Vậy nên chúng ta nên làm bạn với các báo cáo tài chính. Để có thể làm thân với báo cáo tài chính như những người bạn, điều đầu tiên ta cần lưu tâm là thứ tự xem xét của các bản báo cáo. Thứ ta nên ưu tiên xem xét đầu tiên là doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động. Bởi doanh số bán hàng có thể cho ta thấy quy mô của công ty, còn lợi nhuận hoạt động cung cấp cho ta cái nhìn sâu sắc về hoạt động của công ty. Khi nhìn vào những con số này, ta có thể thấy được doanh nghiệp lớn như thế nào và ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty. ta có thể xác định giá trị vốn hóa thị trường của công ty bằng cách so sánh khối lượng bán hàng và lợi nhuận hoạt động đã được xác định. Chúng ta hãy cùng lấy công ty A làm ví dụ. Mệnh giá của cổ phiếu công ty A là 5.000 won và giá đóng cửa của ngày hôm trước là 100.000 won. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty A là 6.600 tỷ won. Doanh thu hàng năm của công ty A là 200 tỷ won và lợi nhuận hoạt động là 2 tỷ won với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 1%. Apple đạt tỷ lệ lợi nhuận hoạt động ở mức 20-30% mỗi năm và Samsung Electronics đạt tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trong khoảng 10-20% mỗi năm. So với mức này, tỷ suất lợi nhuận hoạt động 1% của công ty A là mức sinh lời thấp và không có ý nghĩa gì. Xét về khía cạnh tài chính, đây là mức giá cổ phiếu không thể chấp nhận được. Nếu con xem xét doanh thu hàng năm và lợi nhuận hoạt động, con có thể thấy rằng dòng giá cổ phiếu của công ty A là vô cùng kỳ lạ. Vậy nên để có thể hiểu một cách sâu sắc về nguyên nhân tạo ra các dòng cổ phiếu có vấn đề ấy, chúng ta cần xem xét các yếu tố tác động và làm biến đổi đến giới chứng khoán, chẳng hạn như điều kiện xã hội và dòng chứng khoán hàng quý hoặc nửa năm. Con có thể tự mình phát hiện ra những điểm bất thường và phân tích chúng, hoặc tìm kiếm sự tư vấn của các chuyên gia để có thể nắm bắt được tình hình. Việc phân tích mà cha đang nhắc đến ở đây không phải là phân tích biến số nào sẽ làm cho giá tăng hay giảm. Cha muốn con có một đôi mắt tinh tường, đủ để xem xét dữ liệu và phân tích lý do gây ra sự biến động ấy. Nếu xem xét các báo cáo tài chính với quan điểm như vậy, con sẽ biết được chính xác tình hình tài chính hiện tại của công ty ấy, cũng như các biến số quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của một công ty ra sao. Nếu không biết điều này mà chỉ đầu tư vào cổ phiếu dựa trên dòng dữ liệu của thị trường chứng khoán thì sẽ không giúp ích gì cho con trong việc nghiên cứu về kinh tế. Con đã nói với cha như thế này: cha ơi, con định kiếm thêm chút tiền tiêu vặt bằng cách học đầu tư vào cổ phiếu. Sau đó cha đã nói với con rằng con không nên đầu tư vào chứng khoán mà không nghiên cứu dữ liệu thị trường hay tìm hiểu về những báo cáo tài chính. Cha có thể cho con tiền tiêu vặt nếu con muốn. Vậy nên hãy nghiên cứu về chứng khoán và kinh tế một cách nghiêm túc đi. Từ đầu đến giờ cha đã nói về những chiếc cây trong khu rừng cổ phiếu. Còn từ giờ trở đi, cha sẽ nói về khu rừng cổ phiếu. Cổ phiếu cũng như rừng và cây cối. Cây cổ phiếu là báo cáo tài chính và rừng cổ phiếu là chỉ số thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra việc mua và bán cổ phiếu, hay có thể hiểu rằng đó là sàn giao dịch chứng khoán, nơi xử lý các hạng mục cổ phiếu được niêm yết, được gọi là thị trường KOSPI. Rừng cổ phiếu mà con phải tìm hiểu chính là KOSPI. Chắc hẳn con cũng đã nghe nói đến thứ gọi là chỉ số KOSPI. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét khái niệm KOSPI. Đây là chỉ số chứng khoán tổng hợp của Hàn Quốc. Nói cách khác, thị trường KOSPI là nơi chứng khoán của các công ty niêm yết trên sở giao dịch Hàn Quốc được lưu hành. Nếu như cha nói rằng chỉ số KOSPI hôm qua là 3.000, thì con cần phải hiểu được con số 3.000 ấy có nghĩa gì. Vậy khi đó con mới có thể khám phá và hiểu được khu rừng chứng khoán, rồi bắt đầu đầu tư từ góc độ vĩ mô. Đừng để KOSPI mãi là một khái niệm khó hiểu. Con cần hiểu được ý nghĩa của nó thì mới có thể mở rộng tầm mắt quan sát trong khu rừng cổ phiếu. Hãy cùng tìm hiểu KOSPI được tạo ra như thế nào. Nói cách khác, chỉ số KOSPI là một con số so sánh giá cổ phiếu toàn diện, tổng hợp. Giả sử một điểm tham chiếu nhất định là 100, nếu như chỉ số ngày hôm qua là 3.000, thì có nghĩa là nó lớn hơn 30 lần so với điểm tham chiếu. Chỉ số KOSPI là chỉ số so sánh giá cổ phiếu như vậy đấy. Trong chỉ số KOSPI, giá trị vốn hóa thị trường năm 1980 được đặt là 100, và sau đó tốc độ dòng chảy vào thị trường chứng khoán thông qua giao dịch chứng khoán và số tiền tăng lên được biểu thị bằng một con số. Nếu KOSPI là 3.000 thì có nghĩa là vốn hóa thị trường đã tăng khoảng 30 lần so với tiêu chuẩn vốn hóa thị trường 100 của năm 1980. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của KOSPI là khoảng 2.000 tỷ won. Nếu tổng giá trị thị trường của KOSPI là 67.000 tỷ won vào năm 1980, thì tổng giá trị thị trường hiện tại đã vượt quá 2.000 tỷ won, KOSPI đã đạt 3.000 won. Nếu hiểu được ý nghĩa chính xác của KOSPI, con có thể dự đoán thị trường KOS PR sẽ dịch chuyển như thế nào trong tương lai. Ví dụ, nếu các chính sách nới lỏng định lượng được thực hiện để giải phóng tiền ra thị trường nhằm kích thích nền kinh tế đang bị trì trệ bởi đại dịch, trong tương lai sẽ không có chỗ cho các nguồn vốn thanh khoản được đầu tư ngoài chứng khoán. Vì vậy, tiền sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán. Sau đó, KOS PR sẽ tiếp tục tăng. Ta có thể dự đoán thị trường theo hướng này. Nếu nắm bắt được chiếc khung cơ bản của bất cứ thứ gì, thì con cũng sẽ dự đoán được sự vận hành của nó. Tương tự như vậy, nếu con có thể hiểu rõ khu trần của thị trường chứng khoán và đọc được biểu đồ của các cổ phiếu được niêm yết, con sẽ dễ dàng hiểu được dòng chảy của chúng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cổ phiếu được tạo ra như thế nào. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến lý do tồn tại của cổ phiếu. Mọi hoạt động trong kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro. Vào thế kỷ 16, khi khái niệm cổ phiếu lần đầu tiên xuất hiện, thì mọi thứ trở nên càng nguy hiểm hơn. Vào thời điểm đó, mọi người thường tự hỏi phải làm thế nào để có thể phân tán rủi ro và thu được lợi nhuận cao từ thương mại hàng hải. Và chứng khoán được tạo ra như một giải pháp. Người ta trả các khoản tiền cần thiết cho chuyến đi từng chút một và nhận lại chứng thư. Điều kiện của chứng thư là nếu chuyến đi không thành công, chứng thư sẽ trở thành tờ giấy bỏ đi. Và nếu chuyến đi thành công, chứng thư sẽ là phương thức nhận cổ tức tương ứng với lợi nhuận. Nói cách khác, bạn chấp nhận rủi ro nhiều như số tiền bạn phải trả. Và nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ theo tỷ lệ đầu tư. Vào thời điểm đó, thương mại hàng hải là lĩnh vực rất nguy hiểm và một người rất khó có thể chi trả toàn bộ số tiền để phục vụ cho chuyến đi. Thế nhưng có nhiều người cùng trả tiền thì họ có thể đảm bảo được nguồn vốn khổng lồ và rủi ro cũng được phân tán. Bằng cách này, một hệ thống gọi là cổ phiếu ra đời, trong đó công ty chấp nhận rủi ro thua lỗ ngang với số tiền đã đầu tư và chia lợi nhuận cho tỷ lệ giá cổ phiếu khi lợi nhuận được tạo ra. Cổ phiếu đã phát triển thành một hệ thống huy động vốn lớn, đồng thời giảm bớt rủi ro trong quá trình kinh doanh. Thị trường chứng khoán hiện tại là thị trường vốn nhỏ được tiến hành riêng lẻ để bất kỳ ai cũng có thể tham gia mua và bán. Nếu không có cổ phiếu thì chủ nghĩa tư bản cũng không thể phát triển như ngày nay. Hệ thống chứng khoán là bông hoa nhỏ của chủ nghĩa tư bản. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều đòi hỏi số tiền rất lớn trong thời gian đầu. Ta không thể tự mình sở hữu một số vốn khổng lồ như vậy để kinh doanh. Vậy nên cách huy động vốn thông qua hệ thống cổ phiếu đã ra đời. Tuy nhiên, Hàn Quốc có một định kiến mạnh mẽ rằng cổ phiếu là thứ nguy hiểm. Tại sao mọi người đều nghĩ rằng kinh doanh ở đất nước này sẽ rất dễ thất bại? Bởi vì phần lớn những người kinh doanh ở Hàn Quốc đều tự kinh doanh bằng tiền của bản thân. Hầu hết doanh nghiệp ở Hàn Quốc là các doanh nghiệp tư nhân, chiếm 95% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Những doanh nghiệp này chỉ có duy nhất một người điều hành cùng vài nhân viên. Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân không thể tồn tại quá 3 năm là 35% và tỷ lệ công ty tư nhân phá sản là 65%. Vậy nên người dân Hàn Quốc dần in sâu vào tâm trí hai điều. Thứ nhất là doanh nghiệp tư nhân sẽ phá sản. Thứ hai là nếu như cùng kinh doanh với tên gọi là doanh nghiệp thì chính bản thân ta cũng sẽ bị hủy hoại. Vì những suy nghĩ này nên hệ thống chứng khoán, bông hoa nhỏ của chủ nghĩa tư bản đã không thể bén rễ đúng cách ở Hàn Quốc. Phải hiểu về công ty cổ phần thì mới có thể đầu tư vào cổ phiếu. Nghiên cứu về đầu tư chứng khoán là ý thức kinh tế cần thiết trong thời đại của chủ nghĩa tư bản tài chính. Vậy nên bất cứ ai trong chúng ta cũng nên học về nó. Thời điểm có thể tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh phải là sau khi ta đã xây dựng được sự nghiệp lâu dài và tạo dựng một mặt hàng kinh doanh vững chắc. Có nhiều trường hợp người ta đã không thể chuẩn bị những thứ như vậy và công việc kinh doanh thất bại. Vậy nên thật khôn ngoan khi đầu tư vào kinh doanh thông qua cổ phiếu. Người ta thường hiểu lầm rằng đầu tư chứng khoán là một loại đầu cơ và né tránh việc ấy. Thế nhưng ta nên học cách đầu tư chứng khoán để có thể mở rộng kiến thức và hiểu được xu hướng công nghiệp và kinh tế. Đầu tiên, nhất định phải học cách xem báo cáo tài chính. Ngay cả khi chỉ đầu tư trong một tuần thì ta cũng phải xem xét báo cáo tài chính của công ty đó thật kỹ lưỡng và đầu tư vào khả năng tăng trưởng trong tương lai. Thứ hai là đầu tư vào giá trị dài hạn. Cổ phiếu có mục đích đầu tư vốn vào khả năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Kể từ khi công ty thành lập, các khoản đầu tư nên được thực hiện phù hợp với mục đích nội tại của cổ phiếu đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ. Hãy ghi nhớ rằng cái gọi là ngắn hạn là thứ không nên thực hiện. Cổ phiếu chính là bông hoa của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản có ba chủ thể là hộ gia đình, doanh nghiệp và quốc gia. Còn cổ phiếu là vật liên kết giữa tiền và người. Chủ thể tư bản là hộ gia đình và doanh nghiệp. Nếu như con mới bắt đầu tìm hiểu về cổ phiếu, cha mong con sẽ có được những tri thức đúng đắn về lĩnh vực này. Con không cần quá lo lắng về những khoản tổn thất trong quá trình học tập. Con chỉ cần tập trung vào việc nắm bắt dòng chảy kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng của công ty mà con sẽ đầu tư. Cha nghĩ rằng cha đã cung cấp đủ số tiền tiêu vặt mà con cần. Vậy nên việc của con là học hành cho cẩn thận. Hy vọng con sẽ tin tưởng cha và có những quyết định đúng đắn. Con trai à, cha yêu con. Hãy hiểu về chủ nghĩa tư bản nếu muốn kiếm tiền. Chắc hẳn con đã nghe được từ pháp nhân rất nhiều lần trong đời. Những pháp nhân thường vô hình nên ta sẽ không thể biết được chúng là hư hay thực. Sự tồn tại của pháp nhân giống như những chiếc bóng. Vậy nên việc nghiên cứu kinh tế học là quá trình có thể biến những thứ ảo kia thành sự thực hiện diện trong trí tuệ của chúng ta. Cách thức hoạt động của nền kinh tế không phức tạp như ta vẫn thường nghĩ. Chỉ cần hiểu rõ những thuật ngữ thì ta có thể nhận ra rằng nguyên lý hoạt động của chúng cũng đơn giản và dễ hiểu. Hầu hết khả năng hiểu biết kinh tế của mỗi người sẽ phụ thuộc vào mức độ am hiểu các thuật ngữ kinh tế của họ. Nếu không hiểu bản chất thì những kiến thức kinh tế được tích lũy bằng cách học vẹt sẽ chỉ làm ta thêm nặng đầu. Điều quan trọng nhất là ta phải hiểu đúng những thuật ngữ kinh tế, giống như thể chúng là những từ ngữ mà ta vẫn sử dụng hàng ngày. Chủ đề hôm nay là các thuật ngữ kinh tế như cá nhân, pháp nhân, công ty, cổ phần, công ty cổ phần. Đó là việc học và hiểu thuật ngữ kinh tế như một thực thể trong cuộc sống hàng ngày xung quanh ta. Chủ thể kinh tế bao gồm quốc gia, doanh nghiệp và hộ gia đình. Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống tư bản với tư cách là một trong những tác nhân kinh tế. Trong số đó, pháp nhân và công ty cổ phần là tổng hòa của chủ nghĩa tư bản. Chỉ khi hiểu về hai khái niệm này thì ta mới hiểu về chủ nghĩa tư bản một cách chính xác nhất. Pháp nhân và công ty cổ phần ra đời cùng lúc với chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình tạo ra hai khái niệm ấy thì chủ nghĩa tư bản đã được hình thành. Pháp nhân được tạo ra trong quá trình thành lập công ty cổ phần. Vậy nên pháp nhân và công ty cổ phần là những từ ngữ có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, việc nghiên cứu về pháp nhân giúp cung cấp nền tảng cơ bản để ta có thể hiểu về công ty cổ phần, sự ra đời của chủ nghĩa tư bản hiện đại và trên hết là tiền, máu của chủ nghĩa tư bản. Pháp nhân không phải là một cá nhân, thể nhân được trao quyền và năng lực theo quy định của pháp luật. Ta cần hiểu sự khác biệt giữa một cá nhân, thể nhân và một pháp nhân ở đây. Nếu phân loại con người dựa trên giới tính sinh học thì ta sẽ có nam giới và nữ giới. Dựa trên tiêu chuẩn sinh học, nhiễm sắc thể XY quy định giới tính nam và nhiễm sắc thể XX quy định giới tính nữ. Nếu nam giới và nữ giới khác nhau về nhiễm sắc thể thì thể nhân và pháp quy được phân biệt với nhau dựa trên sự khác biệt về quyền và nghĩa vụ pháp lý. Thể nhân và pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ riêng biệt trong khuôn khổ pháp luật. Pháp nhân đầu tiên ra đời từ công ty cổ phần đầu tiên, công ty Đông Ấn. Vào đầu thế kỷ 16, Bồ Đào Nha đã độc quyền thương mại hàng hải qua Ấn Độ Dương. Vào thời điểm này, Hà Lan cũng muốn khai thác tuyến đường vận tải mới và tham gia thương mại hàng hải. Vì phán đoán rằng thương mại cá nhân quy mô nhỏ có một giới hạn nhất định, nên họ đã kết hợp nhiều công ty cá nhân lại và tạo thành một hình thức mới. Và công ty cổ phần đầu tiên, công ty Đông Ấn Hà Lan đã được thành lập. Công ty ra đời dựa trên phương thức nhiều người cùng đầu tư tiền và một người tiêu biểu sẽ điều hành công ty. Bởi vì có nhiều người cùng đầu tư nên mọi quyết định đều phải được đem ra thảo luận chung. Tuy nhiên, đây là việc rất tốn thời gian. Vậy nên người ta cần chọn ra một người đại diện để vận hành công ty một cách độc lập. Và vị trí đại diện đó không thể để tên của những người đầu tư. Bản thân người đại diện đó sẽ là sự tồn tại mang tính pháp lý và biểu tượng của công ty. Kể từ đó, thay vì thể nhân thì pháp nhân đã trở thành người đại diện cho công ty với các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp. Khi một công ty cổ phần được hình thành như vậy thì sự tồn tại vô hình của pháp nhân đã trở thành sự tồn tại hữu hình của một thực thể. pháp nhân là người được trao quyền và nghĩa vụ pháp lý, đại diện cho thực thể vô hình là công ty cổ phần. Công ty có nghĩa là một hiệp hội hợp nhất được thành lập với mục đích hoạt động thương mại hoặc tạo ra lợi nhuận. Doanh nghiệp là đơn vị tổ chức vốn hoạt động với mục đích thu được lợi nhuận. Nó cũng tương tự như công ty nhưng hơi khác một chút. Nếu công ty là một thực thể cụ thể thì doanh nghiệp lại được coi là một khái niệm. Doanh nghiệp mang nghĩa là tổng hợp của các công ty. Một thực thể cụ thể riêng lẽ sẽ tồn tại như một công ty chứ không phải là một doanh nghiệp. Gần đây, hầu hết các công ty đều là công ty cổ phần. Vì vậy, điều quan trọng mà chúng ta phải xem xét là công ty cổ phần. Công ty cổ phần là bông hoa của chủ nghĩa tư bản. Nhờ có chế độ gọi là công ty cổ phần mà nền văn minh vật chất hiện đại được tạo ra. Vì vậy, việc có thể hiểu biết rõ ràng về công ty cổ phần là nền tảng cơ bản để hiểu về chủ nghĩa tư bản. Một công ty cổ phần sẽ có 5 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần được thành lập dựa trên trách nhiệm hữu hạn của các cổ đông. Do đó, một cấu trúc đã được tạo ra, trong đó các cá nhân có thể đầu tư vào các công ty trong phạm vi vốn của mình. Cổ đông có thể tham gia vào công ty thông qua đầu tư vốn, không nhất thiết phải thành lập công ty hay tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Việc thu nhỏ vốn đầu tư và giới hạn trách nhiệm đã trở thành cơ sở cho việc huy động vốn quy mô lớn. Hầu hết các đặc điểm của công ty cổ phần đều xuất phát từ điều này. Thứ hai, công ty cổ phần có thể tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý. Do cơ cấu sở hữu và quản lý vốn được tách biệt, nên các quyết định trong công ty sẽ được thực hiện theo luật thương mại. Các bộ phận sẽ ra quyết định, gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, và có một kiểm toán viên để giám sát họ. Nhờ có hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền kinh doanh, nên công ty cổ phần có thể biến chuyển thành những doanh nghiệp khổng lồ. Thứ ba, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình. Cổ phiếu có thể tự do mua bán, vì vậy, bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào công ty cổ phần thông qua cổ phiếu. Mọi người dễ dàng đầu tư và công ty cổ phần cũng có thể dễ dàng huy động vốn với quy mô lớn. Những khoản đầu tư lớn như bất động sản không thể tự do chuyển đổi thành tiền mặt một cách thường xuyên. Dù là tài sản an toàn, thì tính lưu động của chúng cũng không cao. Ngược lại, cổ phiếu có thể được quy ra thành tiền mặt với số lượng nhỏ bất kỳ lúc nào. Lợi thế của dòng tiền cao cho phép tập trung vốn theo quy mô lớn, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt, dầu mỏ, ô tô, điện tử, sinh học sẽ không thể phát triển nếu không có hoạt động huy động vốn bằng cổ phiếu. Thứ tư, công ty cổ phần có các hoạt động kinh doanh liên tục. Ví dụ, ngay cả khi chủ tịch ít qua đời, thì con trai của chủ tịch có thể kế thừa và tiếp tục làm pháp nhân. Tất nhiên, việc trao tặng và thừa kế phải tuân theo các thủ tục pháp lý. Thứ năm, công ty cổ phần có thể tăng giá trị cổ phiếu và phân chia lợi nhuận. Khi công ty cổ phần phát triển, giá trị cổ phiếu tăng lên đồng nghĩa với việc tài sản của nhà đầu tư cũng tăng theo. Hàng năm, nhà đầu tư có thể nhận được cổ tức tùy theo kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Cổ phiếu là tài sản và chúng tạo ra lợi nhuận từ tài sản. Con đã hiểu được phần nào về pháp nhân và công ty cổ phần chưa? Con bắt buộc phải hiểu hai khái niệm này thì mới có thể nắm bắt hiện tượng kinh tế đang xảy ra. Để cha kiểm tra con bằng một câu hỏi, con nghĩ ai sẽ là chủ sở hữu của công ty B? Công ty B thuộc sở hữu của chủ tịch X, cổ đông lớn nhất, hay thuộc về pháp nhân B? Câu trả lời là pháp nhân B. Cổ đông chỉ có quyền lợi ngang với cổ phần mà họ sở hữu. Chủ tịch X, cổ đông lớn của công ty, chỉ sở hữu chưa đến 2% cổ phần của công ty. Nếu cộng dồn tất cả các cổ phần mà chủ tịch X sở hữu ở cả các công ty con thì cũng không vượt quá 18%. Vậy làm thế nào chủ tịch X lại có ảnh hưởng đến chủ sở hữu của công ty B? Bí mật đó nằm trong quyền kiểm soát của bộ phận ra quyết định. Bộ phận ra quyết định nắm quyền kiểm soát tất cả các bộ phận và ra quyết định dựa theo các quy định trong điều khoản thành lập. Đặc biệt, nó kiểm soát việc ra quyết định của các giám đốc, hội đồng quản trị và tổng giám đốc, khiến cho đại hội cổ đông mang tính hữu danh vô thực. Ngay cả chức năng kiểm toán vốn được tạo ra để kiểm tra về mặt pháp lý cũng bị biến thành một bóng ma. Cuộc chiến quyền lực của công ty cổ phần là cuộc chiến của hội đồng quản trị. Đặc biệt, là cuộc chiến bổ nhiệm vị trí giám đốc đại diện, bởi vì tất cả các quyền hạn đều phụ thuộc vào giám đốc đại diện. Trong lịch sử từng xảy ra trường hợp thiểu số với sức mạnh tổng hợp đã áp đảo đa số không đoàn kết và phân tán. Thiểu số gắn kết có quyền hạn tổ chức và kiểm soát đa số cổ đông thiểu số theo ý của mình. Chủ tịch là cổ đông lớn nhất, có thể nắm giữ hội đồng quản trị và bổ nhiệm vị trí giám đốc đại diện theo ý mình thông qua hội đồng quản trị đó. Trong tương lai, hệ thống công ty cổ phần có lợi cho cổ đông lớn sẽ tiếp tục được duy trì. Đó là cơ cấu, trong đó cổ đông lớn sẽ kiểm soát cổ đông nhỏ. Khi đầu tư vào cổ phiếu hoặc cố gắng trở thành một doanh nhân, hay khi xem tin tức, con nên lưu ý những điểm mù này trong chủ nghĩa tư bản. Ít nhất con cũng phải biết pháp nhân là gì và công ty cổ phần là gì thì mới có thể theo kịp dòng chảy kinh tế. Cha muốn con nhìn thấy hạt nhân của chủ nghĩa tư bản là pháp nhân và công ty cổ phần. Cha tin con có thể làm được. Con trai à, cha yêu con. Tiền của bản thân, tiền của người khác và tiền được đầu tư. Rốt cuộc, thứ lay động không phải là cành cây hay ngọn gió, mà chính là trái tim của bạn. Đây là lời thuyết minh mở đầu của bộ phim Cuộc Sống Ngọt Ngào. Cha nhắc đến câu nói này là để mở đầu cho phần giải thích về các loại tiền mà cha sẽ nói ngày hôm nay. Sự biến động của tiền không phải là do cành cây hay ngọn gió, mà việc đó phụ thuộc vào trái tim của chúng ta. Vậy nên, bản thân mỗi người đều nên tự rèn luyện kỹ năng phân loại tiền bạc. Nếu cứ cố gắng nắm bắt tiền theo dòng chảy trong thế giới, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về bản chất của tiền. Vậy nên, trước khi tìm hiểu về tiền trên thế giới, hãy tìm hiểu về các loại tiền ở trong túi của ta. Thông thường có 3 loại tiền trong túi mỗi người. Thứ nhất là tiền bản thân tự kiếm được. Thứ hai là tiền vay mượn từ người khác. Và thứ ba là tiền được nhận từ người khác thông qua đầu tư. Cùng gọi là tiền, nhưng bản chất của 3 loại tiền đó hoàn toàn khác biệt. 3 loại tiền ấy khác nhau về tốc độ. Cha sẽ lấy anh trai con làm ví dụ. Con và anh trai đều được sinh ra bởi cùng một cha mẹ, nhưng tính cách của hai con hoàn toàn trái ngược. Anh trai con là người hào nhoáng và hướng ngoại, còn con lại là người hướng nội và chất phát. Về mặt sinh học, hai con giống nhau đến 99,9% trong sự sắp xếp của các gen. Thế nhưng lại có những điểm rất khác biệt. Ngay đến hai anh em ruột trong cùng một gia đình còn có những điểm khác biệt như vậy. Thế nên đặc tính của những loại tiền trong túi của chúng ta sẽ khác nhau. Người ta mô tả bản chất của tiền dưới dạng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, trái phiếu, cổ phiếu, khoản đầu tư và khoản vay. Đó là phương pháp phân loại trong những cuốn sách giáo khoa về kinh tế. Những lời giải thích trong sách giáo khoa đôi khi lại không thể áp dụng vào thực tiễn, bởi nó thường xa vời với cuộc sống của chúng ta. Thật khó hiểu vì tiền trong suy nghĩ và tiền ngoài đời thực lại hiện lên với những hình dạng khác nhau. Vậy nên, điều quan trọng là phải hiểu bản chất của tiền bằng ngôn ngữ thường ngày chứ không phải trên lý thuyết. Hãy quên tất cả các phương pháp phân loại tiền khác và sắp xếp các đặc tính của tiền theo phương pháp phân loại của cha. Tiền trong túi của con chỉ có 3 loại sau: tiền của bản thân, tiền đi vay, tiền được đầu tư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ về 3 loại tiền ấy. Đầu tiên là tiền hoàn toàn thuộc về sự sở hữu của bản thân. Mọi người thường xem số tiền này là tiền của chính mình. Những người mù chữ về kinh tế sẽ chỉ xem đây là tiền tùy ý sử dụng. Đây là tiền kiếm được thông qua lao động thuần túy. Nếu có thể lắp đầy ví bằng số tiền này thì thật tốt. Thế nhưng việc ấy thường là không thể. Thế giới này không dễ dàng như ta vẫn nghĩ. Nhưng tất nhiên, số tiền này phải được duy trì ở một tỷ lệ nhất định trong túi của mỗi người. Nó thường được sử dụng như một chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, được gọi là tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Vậy nên tiền của bản thân là loại tiền quan trọng nhất. Ta phải giữ được ít nhất 30% số tiền này ở trong túi. Nếu nợ dưới mức 30%, thì dù có tiền trong túi, ta cũng không thể thực hiện đúng quyền sở hữu hàng đầu của mình. Thứ hai là tiền đi vay của người khác. Mọi người thường gọi số tiền này là nợ nần. Chúng ta nhất định phải trả lại số tiền đã vay từ người khác, trả đều đặn tiền gốc lẫn lãi suất. Nếu mượn 10 triệu won thì nhất định phải trả 10 triệu won vào ngày đáo hạn. Nếu không trả được thì đó chính là sự phá sản. Vì vậy, số tiền vay mượn từ người khác nên được quản lý ở mức 30% hoặc ít hơn ở trong túi tiền của bản thân. Ngay cả khi số tiền này nằm trong túi của ta, thì nó cũng không thể biến thành số tiền do ta sở hữu. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc vay mượn tiền bạc. Số tiền vay, thời điểm vay và trên hết là vay được gì mới là điều quan trọng. Việc đắm chìm vào các khoản nợ nần có lãi suất cao và chi tiêu vô tội vạ sẽ hủy hoại sự nghiệp kinh tế của ta. Chỉ được vay tiền từ các tổ chức và người đáng tin cậy và vay dưới mức 30%, người cho vay sẽ trở thành chủ nợ và ta sẽ là con nợ của họ. Thứ ba là tiền được đầu tư. Hoặc nhìn, số tiền được đầu tư có vẻ tương tự như tiền vay, nhưng về bản chất thì nó lại hoàn toàn khác. Điểm khác biệt nằm ở việc tiền đi vay nghĩa là tiền phải trả, trong khi tiền được đầu tư không phải trả nợ gốc cho chủ nhân của chúng, nhưng đó là số tiền mà ta phải có trách nhiệm làm cho chúng tăng giá lên. Nhà đầu tư trao quyền sở hữu tiền cho ta và nhận lại cổ phần. Vậy nên nếu ta có thể gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty, thì số tiền nhận được để đầu tư sẽ ngày càng lớn. Cổ phiếu chính là đại diện tiêu biểu nhất cho tiền được đầu tư. Cha sẽ giải thích đặc điểm của tiền đầu tư thông qua ví dụ về công ty mà có lẽ ai cũng biết, Business Entertainment. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, tờ May Business News có đăng một bài báo với tiêu đề 4 cổ đông lớn nhất của Business đã bán và thu về 364,4 tỷ won tiền mặt ngay sau khi công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Khi 4 cổ đông lớn mua cổ phiếu của công ty, mệnh giá cổ phiếu của Business Entertainment lúc bấy giờ chỉ là 500 won. Họ đã sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu với mệnh giá 500 won. Vì vậy, khoản đầu tư ban đầu mà họ bỏ vào là 600 triệu won. Sau đó, giá cổ phiếu đã tăng gấp 500 lần trong thời gian niêm yết và từ 500 won ngày ấy đã trở thành 250.000 won. Vì vậy, họ đã kiếm được 364,4 tỷ won khi bán cổ phiếu ngay sau khi nó được niêm yết. Những người thiếu tiền của bản thân thường sẽ bắt đầu kinh doanh bằng đầu tư. Số tiền đã đầu tư thuộc 100% quyền sở hữu của người nhận. Thay vào đó, người được đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tăng giá trị của số tiền. Khi ai đó định đầu tư vào một dự án nhưng lại nhận thấy khả năng thành công của dự án đó thấp, thì việc đầu tư sẽ không diễn ra. Vậy nên, để có thể nhận được sự đầu tư từ người khác, ta cần tạo cho họ niềm tin rằng việc kinh doanh sẽ thành công. Cha hy vọng con có thể hiểu được điều này. Ta không có nghĩa vụ phải trả lại gốc của số tiền mà ta nhận được từ đầu tư, nhưng ta có nghĩa vụ phải làm tăng giá trị của số tiền đó để có thể tiếp tục nhận về những khoản đầu tư khác. Ta phải tìm được những người sẽ đầu tư tiền bạc, thời gian và cuộc sống của họ cho chúng ta. Một người như vậy sẽ là một người thành công. Ví dụ Bill Gates của Microsoft, Jack Ma của Alibaba và Mark Zuckerberg của Facebook, họ đều là những người không sở hữu tiền của riêng bản thân họ. Họ có khả năng nhận tiền và mở rộng kinh doanh. Vậy nên, những nhà đầu tư đã tin tưởng khả năng đó và đầu tư vào công ty của họ. Có thể con sẽ tò mò về cấu tạo của túi tiền trong nhà chúng ta. Cha sẽ nói rõ về nó và giải đáp những thắc mắc của con. Con không được nghĩ rằng tiền của cha mẹ là tiền tiêu vặt của con. Bởi lẽ số tiền này nằm trong túi của cha mẹ không có ý định sẽ tặng lại hay để cho các con thừa kế số tiền ấy. Nhà ta có khoảng 5 tỷ won, trong đó số tiền hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà ta là 70%, số tiền vay từ người khác là 30% và số tiền nhận được từ đầu tư là 0%. Nhà ta chỉ dùng tiền hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cha mẹ và đã khiến tài sản tăng lên thành 5 tỷ won. Cha có thể nói rằng việc nhà ta trở nên giàu có hơn và khiến tài sản đạt con số 10 tỷ won là việc phi thực tế nếu như không nhận tiền đầu tư. Dù làm bất cứ thứ gì, hãy khiến đối phương cảm thấy bản thân ta xứng đáng để họ đầu tư tiền bạc, thời gian và cuộc sống của họ cho ta. Để làm được điều đó, giá trị của bản thân mỗi người cần phải đạt được, xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức kinh tế vững chắc. Và cách duy nhất để có thể làm được điều đó chính là tập trung nghiên cứu về kinh tế học nhiều hơn nữa. Một nơi làm việc không bao giờ bị sa thải. Hôm nay cha đã nhận được một tin nhắn khi đang ở trên tàu điện ngầm. Nội dung như sau: trợ cấp tìm việc đã được chuyển vào ngân hàng Kumin, trung tâm Seoul. Ngày công nhận thất nghiệp tiếp theo là ngày 30 tháng 11 năm 2020. Lần đầu tiên trong đời, cha được nhận trợ cấp thất nghiệp. Trên thực tế, Hôm qua cha đã trải qua quá trình đào tạo khoảng 30 phút tại trung tâm phúc lợi việc làm và nhận được một chiếc thẻ gọi là thẻ hy vọng tìm việc. Phía trên tiêu đề, dòng chữ phụ đề nhỏ dành cho người đang nhận trợ cấp thất nghiệp được in nổi rõ ràng bằng mực đen, còn bên trong in dòng chữ chứng nhận đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Dòng chữ tựa như con dấu đỏ của trưởng phòng khi xác nhận giấy tờ. Cha không có cảm xúc gì đặc biệt khi nhận được tấm thẻ, nhưng hôm nay khi nhận được tin nhắn báo rằng cha đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, cảm xúc trong cha trở nên thật khó tả. Cha nên nói gì đây? Sau khi vật lộn trong thị trường lao động 25 năm, cha có cảm giác người ta đang ném vào mặt cha số tiền đền bù. Thế nhưng cha cũng có một cảm giác nhẹ nhõm, bởi lẽ cha có thể trang trải cuộc sống dựa vào số tiền này. Khoản trợ cấp thất nghiệp này sẽ chỉ được sử dụng để trang trải chi phí sinh hoạt cho cha. Cha sẽ không giao nó cho mẹ con hay con. Điều này không phải là vì bỗng nhiên cha trở nên một người tham lam tiền bạc. Việc tên của cha được in trên tấm thẻ hy vọng tìm việc là một bằng chứng rất rõ ràng rằng cha có thể tự ý sử dụng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp này. Cha sẽ sử dụng nó để chi trả những khoản chi phí sinh hoạt trong thời gian chuẩn bị cho công việc mới. Vậy nên cha đã gửi số tiền này vào tài khoản cá nhân duy nhất mà cha có ở ngân hàng Kumin. Trong thời gian qua, tài khoản đó luôn dùng để chi tiêu cho những khoản tiền tiêu vặt trong gia đình. Tài khoản được lập vào đầu tuần trăng mật của cha mẹ năm 1998. Cho đến hôm nay, số dư trong tài khoản chưa bao giờ vượt quá 500.000 won. Hôm qua, lần đầu tiên trong tài khoản này, ghi nhận số dư hơn 1 triệu won. Khi kết hôn, mẹ con chỉ yêu cầu cha giữ đúng hai lời hứa. Một là không dối trá, hai là không có quỷ đen. Cho đến nay cha vẫn luôn giữ đúng hai lời hứa này. Khi còn đi làm, cha có thẻ của công ty. Những người mà cha gặp mặt lúc đó chủ yếu là đối tác cha gặp khi đi công tác. Vậy nên cha cũng không cần phải giấu quỷ đen để chi tiêu vào việc gì khác. Thế nhưng từ bây giờ, khi gặp mặt mọi người, cha sẽ phải sử dụng tiền của mình. Vậy nên cha nghĩ, ít nhất bản thân cũng nên có một chút tiền trong tài khoản. Khoản tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được cha sử dụng làm tiền tiêu vặt trong khi tìm kiếm một việc làm đầy hy vọng. Cha muốn nhờ con chuyển lời đến mẹ con, mong bà ấy đừng tham lam số tiền này của cha. Điều trở nên khác biệt khi cha nghỉ hưu là tiền lương hưu quốc gia. Hôm qua cha đã nói chuyện điện thoại với người phụ trách của cơ quan lương hưu quốc gia. Cha đã hỏi họ hai điều. Cha có cần tiếp tục đóng góp vào lương hưu quốc gia sau khi nghỉ hưu không? Nếu có thì sẽ tiếp tục trong bao lâu? Lương hưu mà cha có thể nhận được sau khi nộp là bao nhiêu? Người phụ trách lương hưu quốc gia cho biết, sau khi nghỉ hưu, cha vẫn có thể nộp tiền cho đến năm 60 tuổi và số tiền nộp sẽ giảm khi cha không có thu nhập. Họ cũng thông báo rằng, nếu tiếp tục đóng góp cho đến năm 60 tuổi, cha sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu won một tháng từ năm 64 tuổi. Vậy nên cha đã quyết định tiếp tục nộp tiền. Tuy nhiên, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu cha có thể sống về già với số tiền 1,5 triệu won nhận được hay không? Với tốc độ mất giá của tiền ở mức hiện tại, thì giá trị tiền tệ của khoản tiền khi đó sẽ còn ít hơn 1 triệu won. Chế độ an sinh xã hội cần giải quyết cuối cùng là bảo hiểm y tế ở nơi làm việc. Cha đã tìm hiểu thông tin từ cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia và họ nói rằng bảo hiểm của cha đã tự động được hợp nhất vào bảo hiểm y tế nơi làm việc của mẹ con. Mẹ con vẫn đang đi làm nên đã không mua bảo hiểm y tế ở địa phương. Vậy nên bây giờ, cả con và anh trai cũng đã được hợp nhất bảo hiểm y tế ở nơi làm việc của mẹ chứ không phải của bố. Vì đây là ưu đãi đến từ bảo hiểm y tế nơi mẹ con làm việc, vậy nên chúng ta nhất định phải đối xử thật tốt với bà ấy. Hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc không tốt bằng các nước Bắc Âu, nhưng vẫn tốt hơn so với hầu hết các nước trên thế giới. Đặc biệt, hệ thống bảo hiểm y tế của Hàn Quốc đã đạt đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống an sinh xã hội vẫn chưa thể nói là ở mức đảm bảo được cuộc sống về già của mỗi cá nhân. Lần này khi nghỉ hưu, chính cha đã nhận ra điều đó. Cuối cùng, sự đảm bảo duy nhất cho tuổi già của cha chính là sự giàu có và những phẩm chất của bản thân. Nếu nhờ thế hệ của ông các con mà làm việc trong vòng 25 năm, thì tuổi già của họ vẫn sẽ được đảm bảo. Bởi lẽ lúc đó, việc được hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội thuận lợi hơn bây giờ. Điều cha cảm thấy may mắn khôn xiết là cha đã sở hữu một căn hộ được trong khi đi làm. Cha sẽ có thể an cư lạc nghiệp ở đó khi về già. Tuy nhiên, ngay cả cha bây giờ cũng không thể chắc chắn liệu mình có thể an lạc tuổi già chỉ với lương hưu và một ngôi nhà hay không. Giờ đây, việc nhận bất động sản với hình thức trợ cấp nhà ở đã trở nên khó khăn hơn. Các tờ báo Hàn Quốc ngày hôm qua đều đồng loạt đưa tin về chính sách tỷ lệ hiện thực hóa bất động sản. Hiện tại, tỷ lệ thực hiện của giá bất động sản chính thức là 65,5% đối với đất nền và 53,6% đối với nhà liền kề và 69% đối với nhà ở chung cư. Có ý kiến cho rằng, đến năm 2030, giá đất chính thức của các loại bất động sản sẽ được nâng lên trên 90% giá bán theo giá thị trường. Giá công bố của một căn hộ là 69%, nhưng nếu nó được nâng lên mức 90%, thuế sẽ tăng lên mà không làm thay đổi mức thuế của thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp. Đó là lý do tại sao tiêu chuẩn đánh thuế của thuế sở hữu như thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp dựa trên tỷ lệ giữa giá đất chính thức với giá đất thị trường hợp lý để hỗ trợ cho nó. Điều cha nhận ra từ cuộc tranh cãi này là gánh nặng của thuế, và bây giờ biện pháp sử dụng bất động sản để đối phó với tuổi già là điều hết sức khó khăn. Trong tương lai, những người bình thường sẽ khó có thể thiết kế một bản kế hoạch đảm bảo cho tuổi già của họ thông qua tài sản là bất động sản. Thế hệ của các con sẽ khó có thể chuẩn bị các biện pháp để đối phó với tuổi già so với thế hệ của cha, bởi vì các loại thuế tăng và tình trạng thiếu việc làm cho người già đang ngày càng trở nên trầm trọng. Vì vậy, ngay từ bây giờ, con phải lên kế hoạch vững chắc cho những điều cơ bản trong cuộc sống của mình. Nếu con tin tưởng và phó mặc mọi thứ cho nhà nước, thì rất có thể khi về già, con sẽ bị ném vào một tình cảnh khó khăn không thể tưởng tượng được. Cha chắc chắn rằng thuế sẽ ngày càng tăng trong tương lai và không bao giờ có chuyện giảm. Lịch sử đã chứng minh sự thật đó. Khi nền kinh tế thịnh vượng, nhà nước có thể chỉ dùng thuế của người giàu để duy trì mọi thứ. Nhưng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thì việc chỉ sử dụng tiền thuế của người giàu là không đủ. Vậy nên nhà nước buộc phải lấy cả tiền túi của những người dân thường. Những cuộc nổi dậy của triều đại Joseon phần lớn là các cuộc biểu tình phản đối thuế. Nhà nước biết là họ không nên làm như vậy, nhưng trong thời kỳ suy thoái, họ buộc phải lấy tiền từ trong túi của người dân. Vì lý do này, nên khi nền kinh tế tăng trưởng thấp hoặc suy thoái, cuộc sống của dân thường sẽ trở nên khó khăn hơn. Thuế và ngân hàng không bao giờ có thể trở thành bạn của những người dân thường. Đó chỉ là nơi lấy tiền ra khỏi túi của họ mà thôi. Vì vậy, nếu tin rằng thuế và ngân hàng là bạn bè, thì ta sẽ rơi vào những tình thế khó khăn. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn nền tảng để tự lập. Xin lỗi con, nhưng có lẽ con nên thiết kế cuộc đời của mình ngay từ bây giờ. Nó không cần phải quá cụ thể đến từng chi tiết, nhưng nó nên là một bức tranh toàn cảnh. Bức tranh ấy thường sẽ có hai điểm trọng tâm. Đầu tiên là sở hữu một tài sản an toàn, không bị lung lay bởi những cơn bão đến từ thuế. Cha sẽ cho con biết nó là gì. Đó là việc trở thành chủ của một tòa nhà ở trung tâm thành phố Seoul. Bởi lẽ tài sản duy nhất không thể lay chuyển và vững vàng nhất chính là các tòa nhà và đất đai. Điểm trọng tâm thứ hai là có một nơi làm việc. Con có thể làm đến cuối đời mà không bao giờ phải lo lắng về việc nghỉ hưu. Đó chính là việc trở thành chủ doanh nghiệp với một địa điểm kinh doanh tại trung tâm thành phố Seoul. Cách duy nhất để có được một công việc không lo bị sa thải chính là tự bản thân trở thành ông chủ. Con không cần lo lắng về tuổi già của cha, bởi lẽ cha sở hữu 3 căn hộ ở khu tái xây dựng. Dù chúng có thể bị chao đảo do các trận bão từ thuế, nhưng không có vấn đề gì trong việc đảm bảo cuộc sống. Mặc dù đã nghỉ hưu và rời khỏi vị trí người lao động trong doanh nghiệp, cha vẫn đang làm công việc viết lách để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với mọi người. Lợi nhuận thu được từ những bài viết không phải là số tiền lớn, nhưng cha tin rằng những bài viết của mình sẽ góp phần làm cuộc sống của mỗi người trở nên phong phú hơn. Đừng lo lắng cho người cha này, mà hãy lo lắng cho tương lai của con. Cha muốn con hạnh phúc ở độ tuổi 40 hơn cả tuổi 20 và hạnh phúc ở tuổi 60 hơn cả tuổi 40. Muốn vậy, con phải xây dựng cho mình một nền tảng kinh tế thật vững chắc. Hãy cố gắng xây dựng nền tảng trong quá trình nghiên cứu kinh tế của bản thân. Con trai à, cha yêu con. Hãy hãy hoàn thiện bức tranh kinh tế bằng bất động sản. Hôm nay, cha sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về đầu tư bất động sản. Chủ đề ngày hôm nay là hoàn thiện bức tranh kinh tế. Hầu hết chúng ta đều đang ở trong tình thế vị sinh. Vị sinh là một thuật ngữ xuất hiện trong bộ môn cờ vây. Trong cờ vây, nếu ta không thể sở hữu ít nhất hai nhà, thì sẽ được gọi là vị sinh. Bởi khi chỉ có một ngôi nhà, ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu đối mặt với một quân cờ vào đó. Vị sinh có nghĩa là vẫn chưa thể sống. Người ta gọi những người có thể sống mà sở hữu từ hai ngôi nhà trở lên là hoàng sinh. Người chơi cờ vây đều cố gắng hết sức trong mỗi bước đi. Họ cố giành được ít nhất hai nhà để có thể sống sót. Như vậy, trong cờ vây, hai ngôi nhà là điều kiện thiết yếu và vô cùng quan trọng để có thể duy trì sự sống. Điều này phải chăng chỉ đúng ở trên bàn cờ vây? Câu trả lời là không. Bàn cờ của cuộc sống chúng ta bây giờ cũng không khác gì trò chơi cờ vây. Ở Hàn Quốc, cuộc sống của một cá nhân cũng chỉ hoàn thiện về mặt kinh tế khi họ sở hữu nhà riêng. Nếu xét trên khía cạnh đó, cuộc sống của chúng ta cũng giống như một bàn cờ vây. Có lẽ cơ cấu kinh tế hiện tại của Hàn Quốc là một bàn cờ mà chúng ta phải chơi khô máu hơn. Đó là một chiến trường nơi ta chỉ có thể sống sót nếu có khả năng nhảy số nhanh hơn cụ kỳ thủ cờ vây Lee Si-dol. Vậy tại sao nhà ở lại là điều kiện để một người có thể hoàn thiện bức tranh kinh tế của bản thân ở Hàn Quốc? Chúng ta cần xem xét mối quan hệ tương quan đến từ quan điểm của con người và đất đai. Giá nhà có sự liên quan mật thiết đến diện tích đất và dân số. Dân số đông và diện tích đất hạn hẹp của Hàn Quốc đang khiến giá nhà tăng cao. Biết được nền tảng này có thể giúp chúng ta hiểu thấu xu hướng chính sách nhà ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở Hàn Quốc. Bất động sản là tài sản an toàn nhất trong số các tài sản đầu tư của nhân loại. Chỉ những người biết cách luân chuyển tài sản bất động sản thì mới có thể đạt được sự độc lập về tài chính. Hãy cùng điểm qua ba yếu tố chính ảnh hưởng đến giá nhà. Đầu tiên là mật độ dân số. Mật độ dân số thể hiện sự phân bố người trong một diện tích, nghĩa là có bao nhiêu người đang cùng sống trong một diện tích nhất định, cụ thể là trong phạm vi 1 km. Theo chỉ số INARA của Văn phòng Thống kê Quốc gia, tính đến năm 2019, mật độ dân số của các quốc gia lớn trên thế giới như Mỹ là 36 người, Pháp là 119 người, Trung Quốc là 153 người, Đức là 240 người, Vương quốc Anh là 279 người và Nhật Bản là 348 người. Đây là một mật độ dân số của các nước lớn và con số này ở Hàn Quốc là 515 người. Hàn Quốc có mật độ dân số cao nhất trong các nước OECD. Nơi đây, người dân phải sống chen chúc trong những không gian chật hẹp. Do mật độ dân số cao nhất thế giới, nên nhu cầu về đất và nhà ở chắc chắn cũng sẽ cao ngất ngưỡng. Và đương nhiên, khi nhu cầu tăng thì giá cả cũng sẽ tăng theo. Thứ hai là tốc độ đô thị hóa. Đô thị hóa là sự tập trung các cơ sở xã hội trong một không gian nhất định. Mật độ dân số tăng mạnh trong không gian tập trung đó. Nó là một quá trình hợp nhất hình thái văn hóa xã hội và mở rộng thành phố. Nói cách khác, điều này có nghĩa là nhiều người cùng sống trong một không gian nhất định. Nó trở thành một cấu trúc xã hội. Trong đó, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cạnh tranh để có được một ngôi nhà và có thể sống được trong không gian chật chội ấy. Nếu vậy, tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc là bao nhiêu? Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia, tỷ lệ đô thị hóa ở Hàn Quốc đã lên tới 82%. Điều này có nghĩa là 82 trong số 100 người đang sống ở các thành phố. Đất chật người đông nên không gian sống của thành phố hiện nay dường như đã bùng nổ. Đây là lý do tại sao tình trạng thiếu nhà ở khu thành phố diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt ở Hàn Quốc, một nửa dân số sống tập trung ở khu đô thị. Do đó, giá nhà ở khu vực trung tâm thành phố chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai. Thứ ba là sự phân hóa của gia đình. Trong quá khứ, kiểu gia đình phổ biến nhất là gia đình 4 người. Tuy nhiên hiện nay gia đình đang nhanh chóng được chia thành các hộ gia đình nhỏ, gồm 1-2 người, hay còn gọi là gia đình siêu hạt nhân. Tỷ lệ hộ độc thân được đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký cư trú đã vượt quá mức 30%. Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tượng trưng. Nếu ta quan sát kỹ, thì con số này thậm chí còn cao hơn. Trên thực tế, có rất nhiều gia đình sống tách biệt với địa chỉ đăng ký cư trú. ví dụ người cha sống ở Moscow, Seoul Nando để làm việc, con trai sống ở Jeonju, Chungcheong để học đại học, chỉ có người mẹ sống trong một tòa nhà chung cư ở Seoul. Như vậy, mặc dù không được đưa vào chỉ tiêu thống kê về đăng ký nhân khẩu, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp hộ gia đình có một hai nhân khẩu. Quan điểm chung của các nhà thống kê là số lượng người độc thân sống rải rác trên khắp đất nước không được tiết lộ bằng số liệu thống kê, vậy nên số liệu thực tế sẽ còn cao hơn. Số lượng hộ gia đình đang tăng lên do sự phân hóa gia đình, mà ngay cả một gia đình cũng hoạt động riêng biệt. Dân số giảm do tỷ lệ sinh giảm, nhưng điều đó không làm giảm nhu cầu nhà ở. Ngược lại, khi sự phân hóa cũ được đẩy nhanh, nhu cầu về nhà ở sẽ liên tục tăng lên. Nhu cầu nhà ở của người dân Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng theo một hình thức nào đó trong 20 năm tiếp theo. Kết luận lại, Hàn Quốc là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, tỷ lệ đô thị hóa 82% và dân số tập trung đông nhất ở khu vực đô thị. Thêm vào đó, tỷ lệ phân hóa hộ gia đình cũng rất cao. Trong cấu trúc xã hội như thế này, chính phủ liệu có biện pháp gì để có thể hạ giá nhà hay không? Khi nhu cầu cao mà không có cung, thì sẽ không có biện pháp nào khiến mặt hàng này hạ giá, dù là trong thị trường nào đi chăng nữa. Đây là nguyên tắc tuyệt đối bất di bất dịch của thị trường tư bản. Con ạ, cha thề với con rằng giá nhà sẽ không bao giờ giảm, đặc biệt ở khu vực đô thị. Ngay cả khi bị chỉ trích là đầu cơ, ta cũng không thể làm theo cách khác được. Bởi để đạt được sự độc lập về kinh tế khi về già, ta cần sở hữu một ngôi nhà vững chắc trong khu vực đô thị. Chỉ như vậy ta mới có thể đạt được cuộc sống kinh tế đầy đủ. Con trai à, thu nhập lao động hoặc kinh doanh của một thương nhân nhỏ sẽ không thể bảo vệ được một gia đình. Phải đầu tư vào bất động sản liên tục để gia tăng giá trị tài sản. Đầu tư vào tài sản an toàn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các xu hướng kinh tế. Vậy nên để có cuộc sống kinh tế đầy đủ trong suốt cuộc đời, con phải học kinh tế. Con nhất định phải hoàn thiện được bức tranh kinh tế của cuộc đời mình. Con trai à, cha yêu con. Tại sao vàng lại trở thành tài sản an toàn? Hôm nay là một thời điểm để chúng ta cùng nghiên cứu về vàng, tài sản an toàn nhất trong lịch sử loài người. Trang sức vàng là món đồ yêu thích của mẹ con. Mẹ con thích vàng hơn là những thứ đồ trang sức như ngọc trai, kim cương, ngọc bích và hồng ngọc. Mẹ ơi, xin mẹ hãy cho con vàng, thay vì nhẫn kim cương hoặc dây chuyền ngọc trai. Hãy sử dụng nhẫn vàng, dây chuyền vàng và vòng tay vàng mẹ nhé. Đây là những lời mẹ con đã nói với bà ngoại lúc bà chuẩn bị của hồi môn cho mẹ con trước khi kết hôn. Khi đó cha đã thầm nghĩ rằng sở thích của cô ấy đối với những món đồ trang sức thật đặc biệt. Khi ấy, phụ nữ ở độ tuổi của mẹ con thường sẽ thích đeo ngọc bích, ngọc trai và kim cương, những món đồ trang sức lộng lẫy, chứ không phải là vàng. Lúc đó mẹ con mới 24 tuổi. Khi cha và mẹ con kết hôn, ông bà nội vẫn còn chưa mạnh về kinh tế, vậy nên cha không thể tặng mẹ con những món đồ đắt tiền. Cha nghĩ mẹ con biết được gia cảnh nhà cha như vậy, nên đã nghĩ rằng vàng là lựa chọn tốt hơn. Vậy nên từ đó trở đi, bà nội rất thương và luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con. Bà luôn nói với mẹ con rằng, con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ cảm ơn con. Sau khi kết hôn, cha đã hỏi mẹ con về lý do bà ấy chọn vàng. Có 3 lý do khiến mẹ con chọn vàng. Thứ nhất, giá trị của vàng không bao giờ thay đổi. Thứ hai, giá trị của vàng sẽ tăng liên tục. Thứ ba, vàng là kim loại quý có tính kinh tế tuyệt vời, có thể chuyển đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Ngay từ khi đó, những ý tưởng kinh tế tuyệt vời của mẹ con, tức là những suy nghĩ về tiền bạc, đã thực sự rõ ràng và vô cùng thực tế. Mẹ con vốn là người thực tế, coi trọng hiện thực kinh tế và có con mắt nhìn thấu giá trị của vốn. Ngược lại, cha là kiểu người lãng mạn và chỉ là một kẻ đáng thương nếu nói đến kinh tế. Cha đi làm 3 năm, sau đó lấy vợ khi không có một xu dính túi, cho rượu chè và chơi bời. Vậy nên sau khi kết hôn, cha đã để mẹ quản lý tiền lương. Đó cũng là toàn bộ thu nhập của cha và không can thiệp vào kinh tế của gia đình. Ngay cả bây giờ, mẹ con vẫn là người nắm quyền kinh tế trong nhà chúng ta. Vậy nên nếu con cần tiền, con nên nói rõ ràng với mẹ, bởi lẽ cha sẽ không thể giúp được gì cho con. Trái tim cha khi không thể cho đi sẽ rất buồn, và trái tim con không đạt được điều mong muốn cũng sẽ trở nên khó chịu. Quay trở lại câu chuyện về vàng, Vàng có ưu điểm là dù cũ cũng không bị biến chất, giá trị tăng lên và dễ dàng quy đổi thành tiền mặt. Vì vậy ta cần phải tìm hiểu chi tiết về vàng. Vàng là một trong những kim loại trên thế giới có số nguyên tử là 79 và ký hiệu nguyên tố là AU. Nếu nhìn vào ứng dụng của vàng, vàng chủ yếu được dùng làm đồ trang sức, ngoài ra không được sử dụng nhiều trong cuộc sống thực tế. Nói một cách chính xác thì kim loại quý đã thay đổi cuộc sống của con người là sắt. Sắt là gốc rễ của tất cả các nền văn minh mà chúng ta tận hưởng ngày nay. Hầu hết các công cụ chúng ta sử dụng đều được làm bằng sắt hoặc tồn tại nhờ sắt. Những thứ làm bằng sắt có nông cụ và vũ khí, những phát minh làm bằng sắt có đường sắt, xe lửa và ô tô, những thứ được xây dựng bằng sắt là căn hộ, bức tường bê tông trong một căn hộ không thể tồn tại nếu không có kết cấu sắt thép. Nền văn minh của chúng ta là một công trình kiến trúc từ sắt, làm bằng sắt. Tuy nhiên, sắt có những đóng góp như vậy lại trở thành một thứ bình dị không được chào đón, còn vàng lại là thứ nhận được mọi sự chú ý. Vậy lý do tại sao vàng được quý trọng hơn sắt? Chúng ta cần biết được lý do này và sử dụng vàng của bản thân một cách đúng đắn. Bất cứ ai nhanh nhạy hay có kiến thức về kinh tế cũng đều có thể hiểu được lý do tại sao. Người giống như mẹ con là một ví dụ điển hình. Bà ấy có thể nhận ra ưu điểm của vàng bằng cảm quan kinh tế của bản thân, dù không thể phân tích ra bằng lời như cha. Mẹ con chính là người đã xin với bà ngoại rằng hãy cho con vàng ở tuổi 24. Thế nhưng các con không thừa hưởng được sự tuyệt vời ấy từ mẹ mà lại giống cha. Điều đó thật đáng tiếc. Những người giống như cha thì không còn cách nào khác ngoài việc phải chăm chỉ học cho đến chết và cố mọi cách nâng cao cảm quan kinh tế của bản thân. Vậy nên ta phải học và ghi nhớ rõ câu chuyện bắt đầu từ vàng. Trước tiên, để có thể nghiên cứu về vàng, ta cần biết ba thuộc tính của vàng. Thứ nhất, vàng không thay đổi. Tất nhiên có rất nhiều kim loại không thay đổi, nhưng chúng hiếm được chia nhỏ như vàng và không đáng để sử dụng trong việc chế tạo các món đồ trang sức đa dạng. Trong số các kim loại tương tự có bạc và đồng. Thứ hai, giá vàng luôn luôn tăng. Có hai lý do để giá vàng luôn luôn tăng. Thứ nhất là nhu cầu về vàng luôn vượt quá khả năng sản xuất của vàng. Khi sản xuất bị hạn chế và nhu cầu tiếp tục tăng, giá vàng cũng tăng theo. Ngoài ra, do nguồn cung tiền của đồng đô la mở rộng, giá vàng sẽ tăng tương đối trong khi đồng đô la tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên theo dõi việc nước Mỹ điều chỉnh giá vàng để ngăn chặn sự sụt giảm giá trị của đồng đô la. Đôi khi, Mỹ điều chỉnh giá vàng tăng vọt bằng cách xuất khẩu lượng vàng mà quốc gia này đang nắm giữ. Mỹ, quốc gia nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, có quyền kiểm soát giá vàng. Tuy nhiên, ngay cả khi Mỹ làm giảm giá vàng bằng lượng vàng dự trữ của mình, thì đất nước này cũng không thể theo kịp tốc độ mở rộng tiền tệ đồng đô la. Kết cục là giá vàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng. Thứ ba là vàng có thể được quy đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Khi lượng tiền tệ tăng lên, giá trị tiền tệ giảm làm tăng nhu cầu nắm giữ vàng, có thể quy đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Trong quá khứ, vàng từng có chức năng tương tự như tiền tệ. Hiện tại nó vẫn có giá trị tiền tệ và trong tương lai cũng có đủ giá trị tiền tệ. Thế nên giá vàng không thể không tăng. Nói cách khác, càng nhiều vàng được hóa trong kho vàng thì nhu cầu mua vàng càng tăng và giá vàng sẽ còn tăng tiếp. Nói cách khác, nếu bạn có vàng, giá trị của nó sẽ tăng lên và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng giá trị của chính nó. Có một loại nghề nghiệp được gọi là đào mỏ. Nó có thể giúp con người ta dễ dàng kiếm được nhiều lợi nhuận. Mỏ cũng là nơi dẫn đến vàng. Điều này đồng nghĩa với việc vận may của sự giàu có sẽ đến cùng một lúc thông qua vàng. Người ta nói rằng nguồn gốc của từ notus là vàng. Khi người khác nói không được chạm vào, vàng là của tôi, đừng bao giờ chạm vào nó, nhưng họ lại nghe nhầm hiểu nhầm thành từ mỏ. Từ notus với từ mỏ trong tiếng Hàn gần đồng âm với nhau. Vàng là kim loại và cũng là tiền. Chúng ta cần học thêm về vàng và tìm hiểu về giá trị của nó. Hôm nay cha đã chỉ ra những thuộc tính cơ bản của vàng. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cách đào mỏ thông qua vàng. Vàng là một trong số tài sản an toàn. Một người đã học về kinh tế thì có thể được gọi là nhà kinh tế học nếu anh ta biết đúng giá trị của vàng. Con cũng nên học cách đầu tư thông qua vàng. Hãy học không ngừng nghỉ. Con trai à, cha yêu con. của vàng và tiền. Cha sẽ tóm tắt lại những gì mà mình đã nói về thuộc tính của vàng ở bài viết trước trong 3 dòng. Đây sẽ là phần con cần tham khảo để có thể hiểu được bài viết ngày hôm nay. Thứ nhất, vàng là một khoáng vật mang giá trị vật lý không thay đổi. Thứ hai, giá vàng tiếp tục tăng dù tiền có bị mất giá. Thứ ba, vàng là tài sản an toàn, có thể quy đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Để tiếp nối cho câu chuyện về đặc tính của vàng ngày hôm qua, hôm nay ta sẽ nói về chủ đề bản chất và vai trò của vàng. Cha đã suy nghĩ cả đêm để tìm ra cách giải thích về bản chất và vai trò của vàng, sao cho con dễ hiểu nhất. Sáng hôm nay, trong khi tắm, cha chợt nghĩ đến từ bạn bè. Cha nghĩ rằng nếu so sánh bản chất và vai trò của vàng với bạn bè thì sẽ dễ hiểu hơn đối với con. Khi muốn tìm hiểu về ai đó, chúng ta nên nhìn vào bạn bè của họ. Bạn bè là tấm gương tốt nhất có thể phản ánh chân thực tính cách của một người. Nếu nhìn vào màu sắc của tình bạn mà hai người chia sẻ, ta có thể thấy bộ mặt thật của người đó. Giống như tình bạn của con người, vàng cũng có thể được nhận ra bằng cách nhìn vào những sinh vật gần gũi với nó. Người bạn thân nhất của vàng không phải là bạc, cũng không phải là đồng, mà chính là tiền giấy. Khi vàng đứng tách riêng một mình, nó chỉ là một khoáng vật dễ xử lý và có giới hạn sử dụng. Thế nhưng một ngày nọ, vàng đã gặp tiền. Ngay khi gặp nhau, hai bên đã tạo ra tình bạn gắn kết, tuy hai mà một. Vàng là tiền, và tiền cũng là vàng. Mọi người đều nghĩ rằng tiền là vàng, vì vậy ta có thể coi vàng như là tiền. Vàng và tiền đã được kết hợp để tạo ra tiền vàng. Phương thức trao đổi vật chất được tạo ra bởi vàng, và tiền đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Sự kết hợp của cả hai đã trở thành một phát minh sáng tạo của lịch sử kinh tế. Thời kỳ vàng và tiền gắn kết keo sơn được gọi là thời đại kim tiền. Thời đại kim tiền là thời đại Thái Bình. Việc trao đổi hàng hóa trước đây không thuận tiện, nay đã trở nên thông suốt. Ngày càng có nhiều người bắt đầu sử dụng tiền vàng trong thế giới rộng lớn này. Thế nhưng cũng có một điều bất tiện, đó chính là giá vàng quá cao và trọng lượng nặng, nên việc di chuyển vàng đến những nơi xa trở nên khó khăn. Người dân bắt đầu yêu cầu việc hợp nhất tiền và vàng. Lúc này, Mỹ, quốc gia nắm quyền bá chủ thế giới, đã xuất hiện. Vào tháng 7 năm 1944, Mỹ đã tập hợp mọi người trên thế giới tại Bretton Woods. Họ tuyên bố rằng vàng rất bất tiện trong việc mang theo để giao dịch và đã đề nghị đổi một ounce vàng tương đương 8,29426 chỉ vàng thành 35 đô la Mỹ và chỉ sử dụng tiền giấy bảo lãnh vàng. Đó là một lời đề nghị mà không ai có thể từ chối, bởi Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất và nắm giữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Thông qua thỏa thuận này, vàng vốn là một thứ không tiện trong việc di chuyển đã được cất giữ tại một ngân hàng ở Mỹ, và giấy bảo lãnh vàng, một vật đảm bảo vàng, đã được sử dụng như một loại tiền thông dụng. Đây là đề xuất coi giấy bảo lãnh vàng là vàng và sử dụng chúng như tiền thông dụng. Một lời đề nghị mà không ai có thể từ chối đã được thông qua, và Mỹ đã thiết lập nên đế chế Bretton Woods. Kể từ đó, vàng đã ở lại Mỹ và giấy bảo lãnh vàng trở thành tiền tệ, đã đi vòng quanh thế giới một cách tự do dưới danh nghĩa và giá trị của vàng. Lúc bấy giờ, thể chế Bretton Woods mà Mỹ thiết lập được gọi là ăn chim trĩ và ăn luôn cả trứng, một công đôi việc. Điều này là do khi Mỹ giữ vàng và đồng đô la Mỹ trở thành tiền quốc tế, thì các quốc gia khác sẽ phải mang vàng đến Mỹ để mua đô la. Mỹ có thể ngồi yên, thâu tóm lấy vàng trên toàn thế giới và tạo ra một thế giới lấy đồng đô la làm trung tâm. Bằng cách này, Mỹ đã có thể thu nhập tất cả vàng của thế giới và rải các tờ đô la khắp mọi nơi, biến chúng trở thành một thứ thông dụng trên thế giới. Sau khi thể chế Bretton Woods sụp đổ, thời kỳ mà tiền giấy kết thân với vàng đã tạo ra một thời kỳ mới, được gọi là thời kỳ của tiền giấy và vàng. Đây là thời kỳ đồng đô la Mỹ trở thành trung tâm, và vàng với tiền giấy đã chia sẻ tình bạn với nhau, khiến mọi thứ trôi qua tốt đẹp. Sau một thời gian dài duy trì thể chế Bretton Woods, Mỹ đã mắc phải các sai lầm. Việc quốc gia này dựa vào lượng vàng lưu trữ phát hành giấy bảo lãnh vàng đã bị phát hiện. Họ sở hữu máy phát hành tiền giấy và chỉ phát hành chúng theo nhu cầu của đất nước họ. Mỹ có sức mạnh quân sự mạnh nhất, hiện sở hữu lượng vàng lớn nhất và cũng có quyền phát hành tiền. Họ không có lý do gì để phát hành số lượng vàng dự trữ của quốc gia. Vậy nên Mỹ tuyên bố sẽ phát hành tiền giấy ta đảm bảo rằng giá trị của tiền vẫn sẽ ngang bằng với giá trị của vàng. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Nixon, bù nhìn của các ngân hàng Mỹ, đã tuyên bố với thế giới việc sẽ xóa bỏ thể chế Bretton Woods. Thời kỳ mà vàng và tiền tách biệt theo cách này được gọi là thời kỳ của tiền giấy tín dụng. Chúng ta đã xem xét vàng thông qua người bạn thân nhất của nó là tiền. Vàng và tiền sống trong thời đại kim tiền như thể chúng là một thể ngay từ đầu. Sau đó chúng sống trong thời kỳ vàng và tiền giấy, trong đó có sự xuất hiện của giấy bảo lãnh vàng, vốn là vật đảm bảo được sử dụng là phương tiện trung gian giữa vàng và tiền. Còn bây giờ, chúng ta đang sống trong thời kỳ của tiền giấy tín dụng, nơi mà vàng và tiền không liên quan đến nhau. Vậy vai trò của vàng và tiền trong thời đại này là gì? Ban đầu tiền bắt đầu bằng vàng, nhưng bây giờ nó không còn liên quan đến vàng. Tiền đã trở thành một thứ có bản chất riêng. Trên thế giới, vàng không còn là tiền, nhưng chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong hồn ma của chế độ vàng và cứ nghĩ rằng vàng vẫn là tiền. Chúng ta phải nhận ra rằng bây giờ tiền và vàng đã tách biệt. Ta phải khám phá giá trị của vàng như một tài sản tách biệt với tiền. Vàng giờ đây là một tài sản. Nếu đất đai là tài sản an toàn bất động, thì vàng là tài sản an toàn di động. Khám phá ra giá trị của vàng như một tài sản an toàn di động giúp ta có thể nghiên cứu sâu hơn về kinh tế học. Ta nên đầu tư vào vàng. Vàng là một trong những tài sản an toàn nhất cùng với bất động sản và cổ phiếu. Ngay từ bây giờ, hãy mua vàng dù chỉ với một số tiền nhỏ và quan sát dòng chảy của tiền và vàng. Con trai à, đây là câu chuyện cuối cùng về vàng. Người ta nói rằng có nhiều loại vàng trên thế giới. Trong số đó có 5 loại vàng mà cha biết. Hy vọng con sẽ nhớ những điều này trong đầu. 5 loại vàng ấy lần lượt như sau. Đầu tiên nó là vàng, vàng của khoáng chất. Thứ hai nó là tiền mặt, vàng của tiền. Thứ ba, muối là vàng của hương vị. Thứ tư, hiện tại là vàng của thời gian. Thứ năm, đó là vàng của trái tim. Vàng của trái tim mang ý nghĩa khắc sâu trong trái tim. Cha vốn là người thích vàng hữu hình, tiền mặt và muối, nhưng giờ đây cha lại cảm thấy thích vàng vô hình hơn tất thảy. Tiền không thể mua được hiện tại và tương lai, ngay cả những người giàu có cũng sẽ không hạnh phúc nếu họ không có hiện tại và tương lai. Cha hy vọng con sẽ nhận ra và trân trọng giá trị vô hình ngay từ bây giờ. Con nên xem xét kỹ lưỡng những nền tảng mà cha nhấn mạnh và phải biết trân trọng cả những gì mà mắt ta không thể nhìn thấy. Đây chính là bản chất và sức ảnh hưởng của vàng. Con trai à, những gì xảy ra vào ngày mai phụ thuộc vào những gì con làm ngày hôm nay. Nếu con chăm chỉ học về kinh tế ngày hôm nay, con sẽ chuẩn bị trước cho mọi vấn đề kinh tế có thể phát sinh vào ngày mai. Con nên ghi nhớ điều này. Con trai à, cha yêu con. Lưỡi kiếm sản phẩm tín dụng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các sản phẩm tín dụng. Ta nhất định phải tìm hiểu về các sản phẩm tín dụng để có thể sống sót trong thời đại chủ nghĩa tư bản tài chính này. Các chuyên gia kinh tế đã khiến cho các sản phẩm tín dụng trông thật phức tạp và khó hiểu. Nhưng thực tế, chúng lại không khó nhằn như những gì ta vẫn nghĩ. Các chuyên gia cố tình biến nó thành thứ phức tạp là bởi họ có mưu đồ muốn chiếm lĩnh tri thức trong lĩnh vực này để tạo ra sân chơi của riêng họ. Nếu ta xem xét tất cả các sản phẩm tín dụng một cách kỹ lưỡng, bản chất của chúng đơn giản hơn những gì ta vẫn nghĩ. Điều quan trọng là ta nên bắt đầu bằng cách xem xét ý nghĩa của từ sản phẩm tín dụng. Trong từ điển, sản phẩm tín dụng được định nghĩa là các sản phẩm định dạng khác, bao gồm tiền tích lũy và tiền tiết kiệm, được xử lý bởi các tổ chức tài chính khác nhau. Trọng tâm chúng ta cần xem xét ở đây là sản phẩm. Điều này có nghĩa là tín dụng, hay cũng chính là tiền bạc đã trở thành một sản phẩm mua bán. Làm thế nào các tổ chức tài chính có thể biến tiền thành sản phẩm được mua và bán như vậy? Nó cũng giống như việc sản phẩm được bày bán tại một cửa hàng. Điểm khác biệt duy nhất là sản phẩm bán tại cửa hàng là sản phẩm hữu hình, còn sản phẩm tín dụng là sản phẩm vô hình. Cha sẽ giải thích những điểm tương đồng giữa các sản phẩm trong cửa hàng và các sản phẩm tín dụng. Hãy lấy thịt lợn bán ở cửa hàng làm ví dụ. Nguyên liệu nấu ăn gọi là thịt lợn được cắt nhỏ để khách hàng có thể ăn, và một sản phẩm gọi là thịt ba chỉ được làm và bán với giá đính kèm trên mỗi bao bì sản phẩm. ta có thể tìm thấy bí mật của sản phẩm mang tên thịt ba chỉ bằng cách nhìn vào nhãn giá trên bao bì. Tất cả các thông tin về sản phẩm đều được in trên nhãn dán ấy. Ví dụ khi ta nhìn vào thẻ giá siêu thị X, thịt ba chỉ Sun Sin giá 1980 won trên 100g. Trên đó đã hiển thị đầy đủ thông tin công ty bán hàng, nhà sản xuất, tên mặt hàng và giá cả. Và nếu nhìn xuống phía dưới nơi ghi chú xuất xứ, ta có thể nắm được mọi thông tin về sản phẩm, giống như ta biết được mọi thứ qua việc nhìn vào nhãn hàng của sản phẩm. Việc hiểu về sản phẩm tín dụng, được gọi là quỹ, cũng tương tự như vậy. Khi nhìn vào tên quỹ, ta cũng có thể biết được chúng thuộc loại sản phẩm tín dụng nào. Có một loại quỹ được đặt tên là cổ phiếu ủy thác đầu tư chứng khoán chăm sóc sức khỏe, AAS.US, nghĩa là nó được tạo ra bởi một nhà điều hành quỹ tên là AAS, khu vực đầu tư là Mỹ, lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe, loại hình là chứng khoán, dấu hiệu GA hoặc MO có thể cho ta biết đây là quỹ mẹ hay quỹ con. Loại quỹ quản lý các quỹ mà công ty quản lý phân tán là quỹ mẹ, và quỹ mua lại cổ phiếu do quỹ mẹ phát hành là quỹ con. Chứng khoán tín thác đầu tư là một dấu hiệu cho thấy ta đang tiết kiệm tiền để đầu tư vào cổ phiếu. Bằng cách này, nếu biết ý nghĩa của tên quỹ, ta có thể xác định xem nó thuộc loại sản phẩm tín dụng nào. Các loại sản phẩm tín dụng được tạo ra khác nhau tùy thuộc vào loại hình tổ chức tài chính, nhưng cách hiểu về sản phẩm đều giống nhau. Các loại sản phẩm tín dụng bao gồm tiền gửi và tiền tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, bảo hiểm và lương hưu. Số lượng sản phẩm tín dụng này đa dạng với hàng ngàn loại tiền gửi, hàng ngàn loại cổ phiếu và hàng ngàn loại quỹ. Vì vậy, giống như việc ta cảm thấy phức tạp trước vô số sản phẩm trong các cửa hàng giảm giá, ta cũng sẽ thấy các sản phẩm tín dụng rất phức tạp vì sự đa dạng của chúng. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm là sự kết hợp của các sản phẩm tín dụng khác nhau, vì vậy rất khó để phân loại chúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể phân loại chúng ra những loại riêng biệt, giống như phân loại sản phẩm trong cửa hàng, bằng cách xem xét chúng trên nhiều góc độ khác nhau. Nếu đã hiểu được kiến thức cơ bản về các sản phẩm tín dụng, ta có thể áp dụng những gì bản thân học được khi đọc bài viết ngày hôm nay. Hôm nay tất cả các tờ báo đã đăng cùng một tin tức với tựa đề Nghi ngờ Lim và Optimus. Thoạt nhìn thì đây là một tiêu đề không dễ hiểu. Đó là bởi chúng ta không hiểu các thuật ngữ cơ bản và khuôn khổ cơ bản của tài chính. Việc những người mới tiếp xúc với mảng tài chính và chưa có nhiều kiến thức về những thuật ngữ này, không hiểu gì là điều đương nhiên. Thế nhưng khi đã có kiến thức về thuật ngữ và xem xét lại, thì sợi dây cơ bản ấy lại rất đơn giản. Cha sẽ giải thích tóm tắt toàn bộ tình hình trong bài báo ấy như sau. Khuôn khổ cơ bản của việc này cũng tương tự như khuôn khổ của những người dân thị trấn giàu có, những người tiết kiệm tiền của họ và đầu tư vào những cửa hàng có tiềm năng phát triển sẽ mang lại nhiều lợi nhuận trong khu phố. Hãy xem việc chạy tiếp sức giống như việc vận hành quỹ. Sách tuyển dụng là công ty chứng khoán, những người trả tiền là nhà đầu tư và đầu tư quỹ vào quyền phát triển cửa hàng khu vực. Giống như chạy tiếp sức, các nhà điều hành quỹ tạo ra quỹ và thu về số tiền lớn một cách bí mật cho những người có tiền. Mọi người gọi đây là quỹ đầu tư tư nhân. Một công ty quản lý tài sản có tên là Lim đã chỉ huy động tiền riêng cho những người có nhiều tiền theo cách thức như vậy. Nhiều người đã tham gia vào quỹ cổ phần tư nhân này. Hơn 1.000 tỷ won đã được huy động. Tuy nhiên, Lim đã không đầu tư số tiền này vào việc phát triển một trung tâm mua sắm có triển vọng, điều mà họ đã giải thích trước các nhà đầu tư. Lim đã đánh mất toàn bộ số tiền gốc trong khi đầu tư vào việc phát triển một trung tâm mua sắm tồi tệ liên quan đến họ. Những nhà đầu tư không biết rằng mình đã bị mất số tiền gốc hay Lim đã làm gì với số tiền của họ. Thế nhưng, dù sao thì tất cả số tiền đã bay theo mây trời. Ở đây, cha muốn giải thích thêm một điều nữa rằng loại quỹ cổ phần tư nhân đang nổi lên trong thời gian này là loại quỹ cổ phần tư nhân kiểu mua lại. Đó là loại quỹ không có thời gian đáo hạn và có thể được quy đổi thành tiền mặt bất kỳ lúc nào thông qua việc mua lại. Vì công ty đầu tư sai lầm nên đã không thể trả lại tiền cho những nhà đầu tư, nên nhà điều hành quỹ đã cấm mua lại. Đó là lý do tại sao từ cấm mua lại liên tục được nhắc đến trên mặt báo. Nói cách khác, họ không thể chuyển số tiền đã đầu tư thành tiền mặt bởi vì số tiền đầu tư đã bị thổi bay. Trên thực tế, vì tài sản quỹ là một khoản đầu tư chứ không phải là một khoản tiền gửi tiết kiệm, nên ta có thể mất toàn bộ số tiền gốc của mình. Do đó, về mặt pháp lý, quỹ có nghĩa vụ phải xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý quá trình sản xuất các sản phẩm tín dụng. Nhưng vấn đề là trong trường hợp này, quy trình tạo ra các sản phẩm tín dụng rất lỏng lẻo và các thiết bị pháp lý cùng thể chế giám sát đã không hoạt động hiệu quả. Vậy nên cuối cùng, sau 4 tháng, rất nhiều đơn vị báo chí đã xôn xao và nói rằng đó là một kiểu tham nhũng quyền lực. Một điều nữa mà cha muốn nói rằng quỹ là sản phẩm tín dụng độc hại nhất. Vì vậy, khi tạo ra sản phẩm, quỹ phải kiểm tra kỹ lưỡng xem sản phẩm đó có vấn đề gì trong quá trình lưu thông và quá trình đầu tư sau khi lưu thông hay không. Đó là điều mà hệ thống kinh tế quốc dân nên làm. Vậy nhưng thật kỳ lạ là hệ thống kinh tế quốc dân của Hàn Quốc lại không hoạt động trong những trường hợp này. Kết luận lại, trên thế giới này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Vậy nên những người có khuynh hướng tin tưởng và làm theo người khác giống như con phải thật cẩn thận. Trong bộ phim Vụ Lừa Đảo Lớn, một tác phẩm được coi là kinh điển của dòng phim tâm lý tội phạm, nhân vật chính là một kẻ lừa đảo đã có những dòng tường thuật cuối cùng như sau. Dù là người tham lam, người không hiểu về thế giới hay là người nắm rõ thế giới trong lòng bàn tay, thì tất cả bọn họ đều sẽ gặp phải những người như chúng tôi lừa đảo. Con trai à, chúng ta không nên gặp gỡ những kẻ lừa đảo. Vậy nên để tránh được điều đó, con không được trở thành một kẻ tham lam, một kẻ khù khờ hay một kẻ hiểu quá rõ về thế giới, để rồi chính con sẽ trở thành một kẻ lừa đảo. Con trai à, lá chắn có thể giúp con tự bảo vệ bản thân trong thế giới khó khăn này chính là kiến thức về kinh tế. Đó là lý do vì sao cha luôn nhấn mạnh đến những việc phải học về kinh tế. Chúng ta hãy cùng nhau học về kinh tế để không trở thành một kẻ ngây thơ hay một tên xấu xa. Con trai à, cha yêu con. Có những cơ bắp làm việc riêng biệt để kiếm tiền. Suốt 25 năm đi làm của cha, ngày nào cũng tựa như một cuộc chiến vì sinh kế. Vậy nên vào khoảnh khắc cuối cùng kết thúc 25 năm ấy, khi cha nhận được hai chữ nghỉ hưu, cảm xúc trong cha trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Thì ra cha lại một lần nữa phải đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Bây giờ cha lại cảm thấy lo lắng về tuổi tác của bản thân. Phải làm gì để kiếm sống đây? Con đường phía trước mà cha phải bước tiếp thật mù mịt. Cha viết ra những dòng này không phải để phàn nàn về cuộc sống hay công việc hiện tại của bản thân. Cha chỉ muốn nói rằng, dù là công việc hay cuộc sống thì cũng sẽ có một dấu chấm hết cho tất cả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có điểm kết thúc. Thế nhưng kết thúc cuối cùng cũng có nghĩa là bắt đầu. Khi cảnh tượng đầu tiên kết thúc, cha đã tưởng tượng và phát họa ra những kế hoạch để sống ở cảnh tượng thứ hai. Cha sẽ chọn ra một số kinh nghiệm quý giá mà bản thân đã trải qua ở cảnh tượng đầu tiên và truyền đạt lại cho con. Công việc đầu tiên trong đời cha là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Bán lẻ nói một cách dễ hiểu là một công việc kinh doanh. Đây là tầng lớp bị đối xử thấp hèn nhất trong tứ dân, sĩ công nông thương. Trong 500 năm triều đại Joseon, cha từng là một người bán thịt, vậy nên cha còn trở thành một người bị coi thường nhất trong đám thương nhân. Ngày xưa người ta thường gọi những người như cha là đồ tể, nhưng ngày nay thì họ gọi là người bán thịt. Trong 25 năm sự nghiệp của cha đã bán thịt suốt 12 năm. Hôm nay cha muốn kể cho con nghe về quãng đường 12 năm ấy. Để con có thể hiểu được tính đặc thù trong từng lĩnh vực về công việc, cha sẽ nói với con về đặc thù trong môn bóng chày, môn thể thao yêu thích của con. Chắc hẳn con cũng biết rằng, các cơ bắp được sử dụng trong mỗi môn thể thao đều khác nhau. Có một câu chuyện thật sự đã xảy ra rằng các cầu thủ bóng chày đã bị ốm sau khi chơi bóng đá. Một đội bóng chày của trường đại học nổi tiếng chuẩn bị bước vào trận chung kết. Vì là đội đầu tiên của trường đến được vòng chung kết, nên các cầu thủ đã được quản lý rất chặt chẽ. Thế nhưng trước trận chung kết, huấn luyện viên đã yêu cầu các cầu thủ bóng chày chơi một trận bóng đá để giải tỏa căng thẳng. Lời yêu cầu nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng này đã dẫn đến một kết quả vô cùng tồi tệ. Trong trận chung kết ngày hôm sau, toàn đội đã thất bại thảm hại bởi sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ không tốt. Cầu thủ bóng chày phải sử dụng những cơ bắp riêng biệt để chơi bóng chày, và cầu thủ bóng đá phải sử dụng những cơ bắp riêng biệt để chơi bóng đá. Cũng giống như trong thể thao, cơ bắp mà con người sử dụng trong mỗi công việc cũng như ở từng doanh nghiệp cũng sẽ có sự khác biệt. kinh doanh sẽ có phương thức độc đáo riêng trong từng lĩnh vực. Cha cũng đã từng cảm nhận được điều này. Một vị tiền bối thường xuyên nói với cha một câu tục ngữ: sâu thông chỉ nên ăn lá thông, nếu ăn lá rụng thì sẽ chết. Trên bàn nhậu, người đó thường nói với cha rằng người bán thịt thì chỉ nên bán thịt, nếu kinh doanh nhà hàng thì sẽ bị phá sản. Người ấy không khuyến khích cha mở một nhà hàng thịt, bởi đó là công việc rất khó khăn. Khi cha suy ngẫm lại thì thấy có lý do ẩn sâu trong lời nói của vị tiền bối đó. Dựa trên câu chuyện mà tiền bối chia sẻ cho cha sẽ cho con biết về cách tổ chức các nguyên tắc của kinh doanh. Dù đây không phải là tất cả, nhưng vẫn có những bí quyết rất hữu dụng. Vậy nên cha mong con hãy tập trung cao độ. Cha viết ra những điều này với mong muốn con sẽ đọc và ghi nhớ chúng. Vậy rốt cuộc tại sao một người bán thịt chuyển qua kinh doanh nhà hàng sẽ phá sản? Có 3 lý do để trả lời điều này. Thứ nhất, vì nhà hàng không phải là nơi chỉ đơn thuần kinh doanh thịt, mà còn kinh doanh cả dịch vụ nữa. Cửa hàng thịt chỉ cần bán thịt là đủ. Thế nhưng khác với cửa hàng thịt, nhà hàng gồm nhiều dịch vụ đa dạng. Những người bán thịt nghĩ rằng chỉ cần thịt ngon và giá cả phải chăng là xong. Trong đầu họ chất chứa ý nghĩ rằng khách hàng sẽ xếp hàng mua nườm nượp nếu biết thịt nhà mình bán vừa ngon vừa rẻ. Họ không thể nhận ra rằng kỳ vọng của khách hàng khi đến cửa hàng bán thịt và nhà hàng là khác nhau. Người bán thịt mặc nhiên nghĩ rằng khi có người bán thì sẽ có người mua. Họ không để tâm đến thái độ phục vụ khách hàng. Thế nhưng nhà hàng lại trái ngược hoàn toàn. Nhà hàng là một không gian phục vụ khách hàng đúng nghĩa. Một nhà hàng bán thịt không thể đảm bảo được thành công chỉ vì thịt ngon. Bán hàng là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Ngoài chất lượng thịt, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác. Ví dụ có nhiều yếu tố như kỹ năng nấu nướng, chất lượng nguyên liệu, cách điều hành nhà hàng, sự thân thiện của nhân viên. Khi tất cả các yếu tố này kết hợp lại với nhau, thì nhà hàng sẽ thực sự trở thành một nhà hàng đúng nghĩa. Có một thứ gọi là quy luật tối thiểu theo nhà thực vật học Leibniz. Thực vật chỉ phát triển khi tất cả các chất dinh dưỡng đều đạt đến mức tối thiểu. Cho dù các chất dinh dưỡng khác cao đến đâu, nếu một thành phần thấp thì cây sẽ chỉ phát triển được đến mức độ nhất định, hoặc thậm chí không thể phát triển. Nhà hàng cũng tương tự như vậy. Cho dù thịt có ngon đến đâu, nhưng nếu nhân viên không thân thiện hoặc vệ sinh bẩn thỉu thì nhà hàng sẽ không đạt tiêu chuẩn để phát triển. Những người bán thịt không biết rằng mức thấp nhất của các yếu tố bán hàng quyết định đẳng cấp của một nhà hàng. Họ hiểu rõ về thịt nên nghĩ rằng nếu làm nhà hàng và có nguồn thịt ngon thì họ sẽ thành công. Nhưng những người bán thịt không biết rằng nhà hàng còn là cơ sở kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, hầu như tất cả các nhà hàng được lập nên bởi những người bán thịt chưa suy xét kỹ lưỡng đều sẽ bị phá sản. DNA của một nhà hàng hoàn toàn khác với DNA của một cửa hàng thịt. Cơ bắp để vận hành một cửa hàng thịt và một nhà hàng là hoàn toàn khác nhau. Cho dù làm việc gì thì ta cũng phải rèn luyện cơ bắp làm việc để phục vụ cho lĩnh vực đó. Ta phải liên tục rèn luyện để cơ bắp trở nên cứng như đá. Cơ bắp sẽ phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn khi được sử dụng liên tục trong một thời gian dài. Thứ hai, nếu kinh doanh thịt là công việc chế xuất thì kinh doanh nhà hàng là những việc lặt vặt. Có rất nhiều việc lặt vặt trong nhà hàng. Mức độ công việc trong nhà hàng cũng khác so với mức độ công việc trong cửa hàng thịt. Những việc như mua nguyên liệu vào sáng sớm, nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát cả ngày, chốt công vào buổi tối và chuẩn bị trước công việc kinh doanh cho ngày hôm sau thực sự là những việc khiến người ta phải kinh ngạc. Đặc biệt là trong một nhà hàng thịt, quá trình chuẩn bị và kinh doanh có thể được coi là quá trình bào mòn con người. Kinh doanh thịt là một lĩnh vực không thể duy trì với tư duy sản xuất. Người bán thịt thường sẽ thiếu cả sức mạnh của cơ thể và trí óc để tồn tại trong môi trường kinh doanh nhà hàng. Ngay cả khi nhà hàng kinh doanh tốt, điều này là do các cơ bắp làm việc được sử dụng ở hai lĩnh vực là hoàn toàn khác nhau. Quy tắc thành công của một nhà hàng ẩn giấu trong sự bẩn thỉu và khó chịu của những công việc lặt vặt. Đây là lý do tại sao đầu bếp Park Jong-won, giám đốc điều hành của The Bomb Korea, đã tự tay rửa bát trong những ngày đầu mới mở nhà hàng. Park nói rằng anh ấy đã cải thiện thực đơn mỗi ngày bằng cách quan sát những loại thức ăn mà khách hàng bỏ lại. Park đã tìm ra bí quyết thành công trong kinh doanh nhà hàng, đó là xuất phát từ những công việc ở dưới đáy, chẳng hạn như rửa bát. Giống như Park Jong-won, cha hy vọng con sẽ trở thành một người khám phá ra bản chất của công việc từ tận sâu bên trong. Mọi công việc nên được bắt đầu bằng những thứ bẩn thỉu và khó chịu. Các chủ nhà hàng bắt đầu với việc rửa bát, chủ tiệm cắt tóc bắt đầu bằng việc gội đầu, và các nhân viên văn phòng bắt đầu từ việc photo tài liệu. Ta có thể đạt được thành công khi tìm thấy bản chất của công việc ẩn chứa trong những điều nhỏ nhặt ấy. Thứ ba, những người bán thịt hướng tới sự ngon, còn các nhà hàng nghiêm túc hướng tới khách hàng. Theo thuật ngữ tiếp thị, cửa hàng thịt là phương thức kinh doanh tập trung vào sản phẩm, và nhà hàng là phương thức kinh doanh tập trung vào khách hàng. Các cửa hàng thịt bán những loại thịt ngon mà khách hàng mong muốn, chẳng hạn như thăn bò Hàn Quốc, bụng lợn và thịt gà sống. Mặt khác, nhà hàng là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nhận biết được những gì khách hàng muốn ngay tại chỗ và đáp ứng ngay lập tức. Những người bán thịt bị ám ảnh bởi thịt, tức là các sản phẩm, họ không hiểu được những mong muốn tiềm ẩn của khách hàng. Đây là lý do tại sao một sản phẩm ăn khách quy mô lớn được phát triển bằng cách thấu hiểu nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng đã được tạo ra ở nhà hàng. Thịt ba chỉ đông lạnh cắt mỏng và thịt ba chỉ được sinh ra tại nhà hàng. Trong cách suy nghĩ của những người kinh doanh cửa hàng thịt, thịt ba chỉ đông lạnh mãi mãi chỉ là thịt ba chỉ đông lạnh. Nó được xử lý như một loại kém chất lượng hơn so với thịt ba chỉ tươi sống. Tuy nhiên, giám đốc điều hành thiên tài, bác John Wall đã học được những suy nghĩ ẩn giấu của khách hàng và tạo ra một sản phẩm mới, đó chính là thịt ba chỉ đông lạnh cắt mỏng. Cứ như vậy, món thịt ba chỉ đông lạnh cắt mỏng xuất phát từ nhà hàng đã được mở rộng và bán hàng tại các cửa hàng thịt. Điều tương tự cũng xảy ra với thịt bò ba chỉ. Ở các cửa hàng thịt, thịt ướp bò mãi mãi chỉ là thịt ướp bò, nhưng bác John Wall đã mang nó tới cho khách hàng bằng cái tên là ba chỉ bò, bởi vì anh hiểu được rằng người Hàn Quốc rất thích thịt ba chỉ, và món ăn anh ấy tạo ra đã trở thành một món ăn độc đáo theo đúng nghĩa đen. Cả hai sản phẩm ăn khách ấy đều là thực đơn do các nhà hàng phát triển, chứ không phải xuất phát từ cửa hàng thịt. Bác John Wall là người luôn hướng tới khách hàng với tư duy của một người kinh doanh nhà hàng. Vì vậy, từ một nhà hàng, anh ấy đã có thể thành lập một doanh nghiệp lớn có tên là The Palm Korea. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là khách hàng, đó là việc nhận được tình cảm của khách hàng. Có lẽ tất cả các dự án phải đi vào tâm trí và trái tim của khách hàng thì mới đạt được thành công. Cha nghĩ rằng kinh doanh không chỉ đơn thuần là bán hàng. Ta phải định nghĩa như vậy thì mới có thể thấu hiểu và quan tâm đến trái tim của khách hàng. Trong bài viết này, cha đã nói về những quan điểm nghề nghiệp mà con nên có thông qua những kinh nghiệm mà cha đúc kết được. Đầu tiên, hãy rèn luyện cơ bắp làm việc của con theo đặc thù của từng lĩnh vực trong công việc. Thứ hai, hãy nhận ra bản chất của công việc bằng cách xuất phát từ đáy của công việc ấy. Thứ ba, chiếm được cảm tình của khách hàng là điều quan trọng nhất trong mọi việc. Cha hy vọng ba điều này sẽ trở thành cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế của con. Con trai à, cha yêu con. Phương thức kinh doanh khiến tiền bạc luôn bám theo ta. Người ta nói rằng, trong trái tim người Hàn Quốc luôn tồn tại một học giả, trong trái tim người Nhật Bản luôn tồn tại một thợ thủ công, và trong trái tim của người Trung Quốc luôn tồn tại một thương nhân. Phương thức kinh doanh mà thần linh tạo ra đề cập đến việc người thợ thủ công Nhật Bản làm mọi thứ bằng tay, một học giả giống Hàn Quốc và một thương nhân như Trung Quốc. Hôm nay, cha sẽ nói về phương thức kinh doanh khiến tiền bạc luôn bám theo ta. Những người ở các quốc gia khác nhau có cách suy nghĩ khác nhau và cách họ nghĩ về công việc kinh doanh cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, đã có một thời kỳ phát triển sự kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng bởi thái độ của người dân đối với thương mại. Đó chính là thời kỳ cận hiện đại. Vào thời điểm đó, sự phát triển công nghiệp của một đất nước phụ thuộc vào chính sách chủ nghĩa trọng thương hoặc chính sách chủ nghĩa trọng nông. Nói cách khác, chính sách kinh tế của đất nước đối với thương mại đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của công nghiệp. Lúc đó, các quốc gia thực hiện chính sách trọng thương để đạt được sự phát triển vượt bậc về kinh tế. Ta có thể thấy được sự phát triển kinh tế của một quốc gia bằng cách nhìn vào cách mà quốc gia ấy đối xử với thương nghiệp. Ngay cả trong thế kỷ 21, xu hướng này cũng không có gì thay đổi. Khi Joseon vẫn còn đang thực hiện chính sách chủ nghĩa nông nghiệp, thì chủ nghĩa tư bản đã nảy mầm ở phương Tây. Trong thời kỳ quan trọng ấy, Thật đáng tiếc là Hàn Quốc đã coi thường việc kinh doanh. Vậy tại sao Joseon lại coi thường việc kinh doanh như vậy? Lý giải được điều này cũng đồng nghĩa với việc lý giải được vì sao thời bấy giờ chúng ta lại không đi theo chính sách chủ nghĩa trọng thương. Cha sẽ giải thích điều đó thông qua văn hóa ẩm thực của đất nước Hàn Quốc. Cha sẽ lấy ví dụ về đặc tính của người Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng cách họ buôn bán để giải thích cho đặc điểm thương nghiệp của từng quốc gia. Người Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc có những cách suy nghĩ khác nhau. Người ta nói rằng người Hàn Quốc có một học giả bên trong tâm trí họ, người Nhật Bản có một samurai trong tâm trí họ, và người Trung Quốc có một tấm lụa trường tồn trong trái tim họ. Nói cách khác, người Hàn Quốc có phong cách học giả, người Nhật có phong cách kỹ sư và người Trung Quốc có phong cách thương nhân. Nếu so sánh theo thứ tự này, ta sẽ thấy rất rõ đặc điểm của ba quốc gia, giống như việc xem một bức tranh biếm họa. Ý thức của con người không phải là thực thể, đó là một cảnh giới của tâm trí mà chúng ta không thể kiểm chứng được một cách khách quan. Vậy nên ta sẽ cố gắng đánh giá ý thức ấy thông qua văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia. Người ta nói rằng ẩm thực quốc gia giống như dấu vân tay của bàn tay. Nó cho ta biết bản chất con người của mỗi quốc gia dựa vào đặc điểm riêng đó, thông qua sự khác biệt về hương vị và phương pháp nấu ăn của ba đất nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Ta biết được đặc điểm dân tộc của mỗi nước, qua đó cách kiếm tiền và sự coi trọng đối với thương nghiệp của ba đất nước này cũng sẽ được hé lộ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét đồ ăn của Hàn Quốc. Nền tảng trí tuệ của người Hàn là học giả. Học giả là những người nghiên cứu về tâm tình con người. Đối với học giả, những món ăn là thứ mà con người tự tay nêm nếm bằng cả trái tim. Xét cho cùng, món ăn của người Hàn Quốc chứa đựng hương vị của bàn tay, đến từ những đầu ngón tay. Các hành động để làm ra thức ăn của người Hàn như xoa, nhào, trộn đều là những hành động được thực hiện bằng tay. Những hành động đó để tạo ra hương vị bàn tay trong mỗi món ăn của người Hàn. Món ăn mang đậm hương vị này chính là bữa cơm nhà cho mẹ nấu. Trong món ăn Hàn Quốc, việc đặt cái tâm tình, tức là sự chân thành vào món ăn là điều quan trọng nhất. Không phải những nhà hàng sang trọng, mà chính ngôi nhà mới là nơi lưu giữ được hương vị tuyệt vời ấy. Đồ ăn Hàn Quốc vốn không phải là một lĩnh vực tốt để kinh doanh, bởi trong món ăn phải chứa đựng tâm tình của người đầu bếp thì mới có thể trở thành một món ăn ngon. Người Hàn có văn hóa không muốn liên kết thức ăn và tiền bạc, vậy nên việc kinh doanh thực phẩm Hàn không phát triển. Thế nhưng sau cuộc khủng hoảng IMF, người ta buộc phải kiếm sống và các nhà hàng đã mọc lên, bởi họ đều là những người không có nền tảng mà chỉ lao vào kinh doanh, nên hầu hết nhà hàng đều không thể tồn tại quá 3 năm đã phải đóng cửa. Kinh doanh là công việc không những đòi hỏi tri thức, mà còn đòi hỏi người ta phải sở hữu cả những bí quyết vô hình. Đây không phải là lĩnh vực có thể thành công chỉ bằng cách sử dụng cơ thể. Thứ hai, chúng ta hãy cùng xem xét đồ ăn của Nhật Bản. Gốc rễ của người Nhật là tinh thần võ sĩ đạo. Samurai là người giải quyết mạng sống của một người khác bằng một thanh kiếm. Cũng vì vậy, nên thức ăn của người Nhật mang hương vị của dao. Họ tạo ra mọi yếu tố quan trọng của thực phẩm bằng một con dao. Món ăn của người Nhật bắt nguồn từ mũi dao. Vậy nên ta có thể nói rằng, đồ ăn của Nhật là đồ ăn mang hương vị được làm từ dao, hay hương vị của dao. Những miếng cá được cắt bằng đầu dao sắc nhọn để làm sushi. Thực phẩm Nhật được tạo ra bởi một nghệ nhân biết sử dụng dao. Người Nhật Bản trân trọng kỹ thuật và tinh thần nghệ nhân của mỗi đầu bếp. Nhà hàng Nhật là nơi mà các nghệ nhân chế biến món ăn và được đánh giá về tay nghề. Đó là lý do tại sao các nhà hàng Nhật Bản là nơi các nghệ nhân kinh doanh qua nhiều thế hệ. Các kỹ thuật của họ được kế thừa từ đời này qua đời khác ở mức độ mà người thường gần như không thể tiếp cận được. Cuối cùng là đồ ăn của Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia có nền tảng thương nhân, với dòng máu của đệ nhất thương nhân Tơ Lụa chảy trong người. Điều quan trọng nhất tạo nên hương vị cho mỗi món ăn của Trung Quốc không phải là bàn tay hay lưỡi dao, mà là lửa. Món ăn Trung Quốc chỉ ngon khi được chế biến trên đầu ngọn lửa. Hay nói cách khác, món ăn Trung Quốc muốn ngon thì phải chứa đựng được hương vị của ngọn lửa ở trong đó. Hầu hết các món ăn của Trung Quốc đều được chế biến bằng cách cho mỡ động vật vào chảo nguội và đun nấu ở nhiệt độ cao, khoảng 300 độ C. Các công thức nấu ăn của Trung Quốc bao gồm rán, xào, hấp, những phương pháp ấy sẽ khiến thức ăn trong khi chế biến phải tiếp xúc với lửa và tạo ra hương vị của lửa. Thế nhưng hầu hết các gia đình thông thường đều không thể trang bị những dụng cụ nấu ăn tạo nhiệt lên đến 300 độ C. Đây là dụng cụ chỉ có ở những nhà hàng chuyên nghiệp. Hầu hết người Trung Quốc thường ăn chung hoặc ăn ở những nhà hàng được gọi là điếm khách thay vì ăn ở nhà. Món ăn Trung Quốc vốn mang bản chất phù hợp với các nhà hàng và công việc kinh doanh như vậy đấy. Đối với người Trung Quốc, ngay cả ăn uống cũng là công việc buôn bán. Vậy nên ta có thể nói rằng người Trung Quốc được trang bị kỹ năng kinh doanh của một thương nhân từ máu thịt xương tủy. Việc có rất nhiều nhà hàng Trung Quốc và Nhật Bản ở khắp nơi trên thế giới là do văn hóa ẩm thực của hai đất nước này. Nhà hàng hiện đại hóa đầu tiên ở Hàn Quốc là một nhà hàng Trung Hoa. Thực đơn nhà hàng đầu tiên ở Hàn Quốc là món canh gulab của Hàn Quốc, nhưng món ăn nhà hàng phổ biến nhất lại là mì tương đen của Trung Quốc. Hầu hết Hoa Kiều sinh sống ở Đông Nam Á đều bắt đầu công việc kinh doanh bằng con đường kinh doanh thực phẩm. Bằng cách này, họ liên tục phát triển và trở nên giàu có bằng cách mở rộng sang những lĩnh vực khác. Hiện tại, 70% của cải Đông Nam Á là do Hoa Kiều chiếm giữ. Dân số Hoa Kiều ở Thái Lan chỉ là 10%, nhưng 90% sản xuất, 80% thương mại, 70% ngành thép và vận tải cùng 60% ngành dệt may được cho là vốn hóa Hoa Kiều chi phối. Tại Philippines, nơi có 1,3% tổng dân số là người Hoa, Hoa Kiều nắm giữ 60% nền kinh tế. Chúng ta nhìn người Trung Quốc trong một hình ảnh khá tiêu cực, nhưng cách mà họ kinh doanh triệt để mọi thứ là điều rất đáng để học tập. Nếu so sánh phương thức kinh doanh của người Trung Quốc với phương thức kinh doanh của người Hàn Quốc, ta có thể dễ dàng nhận thấy những sự khác biệt. Người Trung Quốc thường bắt đầu kinh doanh bằng nền tảng, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, còn người Hàn Quốc hầu như lại kinh doanh bằng ảo tưởng. Ở Hàn Quốc, những người về hưu thường tham gia thị trường kinh doanh khởi nghiệp như một cách để kiếm sống. Nếu ta chỉ mở một nhà hàng mà không hề biết gì về nguyên lý của việc kinh doanh, thì 100% ta sẽ trở thành người thua cuộc. Thống kê chỉ ra rằng, cứ 100 người nghỉ hưu bắt đầu kinh doanh thì chỉ có 1 đến 2 người thành công. Số còn lại sẽ mất sạch tiền trợ cấp khi nghỉ việc. Tiền sẽ chạy đi xa hơn nếu ta chỉ đuổi theo nó một cách tuyệt vọng. Trong trái tim của một học giả tràn đầy sự chân thành cũng cần phải có kỹ năng thủ công của Nhật Bản và kỹ năng buôn bán thượng thừa của người Trung Quốc để tạo ra phương thức kinh doanh khiến tiền bạc luôn bám theo ta. Đây là cách mà các thương nhân Trung Quốc đang sử dụng để nổi lên như một cường quốc thống trị kinh tế thế giới. Nói cách khác, cốt lõi của một hoạt động kinh doanh của người Hoa ở nước ngoài là quay trở về bản chất, chứ không cố tỏ ra bảnh bao. Có 3 cách để ta có thể tiếp cận bản chất. Đầu tiên là trải nghiệm trực tiếp từ những thứ nguyên thủy nhất, chứ không thông qua công nghệ tiên tiến. Thứ hai, thay vì sử dụng những lời tường thuật cầu kỳ, hãy đưa ra một lời đề nghị không thể cưỡng lại được. Nói cách khác là trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực tâm lý bán hàng. Thứ ba, mặc dù khởi đầu mộc mạc ở thời kỳ tiền hiện đại, nhưng hiện tại họ đã có những bước nhảy phát triển mạnh mẽ. Họ có thể thực hiện được những bước nhảy này là do các lỗi nhỏ lặp đi lặp lại của họ không gây ra thương tích chí mạng. Một người chỉ luôn đạt được thành công sẽ bị thương bởi một thất bại nhỏ, nhưng một người đã trải qua nhiều thất bại nhỏ thường sẽ không bị đe dọa bởi vết thương chí mạng. Điều này là do khả năng miễn dịch của họ đã tăng lên trong những lúc gặp phải thất bại. Người Trung Quốc đã phát triển khả năng chịu đựng thông qua những thất bại nhỏ lặp đi lặp lại đó. Mặt khác, các doanh nhân đã nghỉ hưu của Hàn Quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu họ thất bại dù chỉ một lần. Đó là vì họ thiếu sự trải nghiệm của những thất bại nhỏ. Nếu ta có thể giữ trong lòng thông điệp không được khoe khoang và trở về với bản chất, dù ta có kinh doanh nhà hàng nào đi chăng nữa, thì ít nhất nó cũng sẽ không bị phá sản. Kết luận là đừng bài trừ các quốc gia khác bằng những định kiến của bản thân và hãy tìm hiểu về họ một cách kỹ càng. Hãy học nghề thủ công từ người Nhật, bắt đầu bằng việc mài mũi dao và học cách kinh doanh từ những thứ nhỏ nhặt nhất từ các thương nhân Trung Quốc. Nếu ta có thể tích lũy những điều đó và cộng thêm sự chân thành của một học giả Hàn Quốc, thì đó chính là phương pháp kinh doanh của thần linh. Con ạ, mục tiêu mà chúng ta theo đuổi không phải là tiền, ta phải làm cho tiền tự động theo đuổi chúng ta. Gốc rễ của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều là kinh doanh. cha hy vọng con sẽ học được những kiến thức cơ bản về kinh doanh và củng cố gốc rễ của mình. Con trai à, cha yêu con. Cách trở thành cao thủ kinh tế. Sự vĩ đại nằm ở bánh mì tẩm nước mắt và ly rượu sâm banh chứa đầy nước mắt. Cao thủ thực sự phải có kinh nghiệm ăn hai món ăn, bánh mì ướt nước mắt và sâm banh chứa nước mắt. Cao thủ thực sự là người đã từng rơi nước mắt trên sàn gỗ cứng lạnh. Đó là người đã chiến thắng tất cả những ngày khó khăn và cuối cùng đứng trên đỉnh núi, nước mắt rơi tràn ngập cốc sâm banh, sau đó uống cạn ly rượu đó. Cha có một người bạn đến từ Úc tên là Peter. Peter là con trai cả trong một gia đình giàu có. Cha nấy điều hành một trang trại lớn ở Úc. Tuy nhiên, gia đình anh có truyền thống là mỗi thành viên sẽ tự khởi nghiệp khi trưởng thành. Vậy nên Peter đã bắt đầu công việc kinh doanh xuất khẩu thịt bò Úc của riêng mình khi mới 20 tuổi. Vào đầu những năm 2000, thịt bò Mỹ ngừng sản xuất hoàn toàn do bệnh BSE. Vậy nên đột nhiên nhu cầu thịt bò thay thế của Úc tại Hàn Quốc đã tăng vọt. Peter đến gặp cha và giới thiệu rằng mình đang làm việc tại một nhà phân phối xuất khẩu thịt bò Úc. Ngày đầu tiên gặp nhau, cha đã định kết thúc cuộc thảo luận kinh doanh bằng một bữa tối đơn giản. Thế nhưng sau đó, cha và Peter đã cùng uống bia và không biết từ lúc nào đã uống hơn 30 cốc. Cha chỉ nhớ được đến cốc thứ 30, chứ chẳng thể nhớ được những gì xảy ra đằng sau nữa. Cha và Peter đã trở thành anh em trên bàn nhậu với cùng một loại rượu chảy trong người. Peter nói rằng anh ấy chỉ nói chuyện với người anh trai khi anh ấy say và kể với cha câu chuyện về phương châm của gia đình mình. Đó chính là bánh mì tẩm nước mắt và rượu sâm banh chứa đầy nước mắt. Peter đã rất say vào ngày hôm đó. Người phương Tây hầu như không bao giờ kể chuyện gia đình cho người ngoài như vậy. Tổ tiên của Peter nói rằng họ đã di cư từ Anh sang Úc vào những năm 1800. Thời kỳ đầu nhập cư là một trong những ngày của bánh mì đẫm nước mắt vì quá khó khăn. Nhưng sau đó họ đã vượt qua và phát triển tài sản thành một trang trại lớn nằm trong lòng thành phố ở Úc. Sau khi thành công một cách đầy khó khăn như vậy, việc nâng ly sâm banh chứa đựng nước mắt đã trở thành truyền thống của gia đình kể từ đó. Họ nói rằng vào ngày của người cha truyền lại công việc cho người con, họ nâng ly chúc mừng bằng sâm banh và kể lại câu chuyện bánh mì và sâm banh cho nhau nghe. Khi người cha hát bánh mì tẩm nước mắt, thì người con sẽ hát sâm banh chứa đầy nước mắt. Đây là cách kế thừa truyền thống của một dòng họ đã vượt qua gian khổ và leo lên đỉnh cao. Để trở thành người kế thừa gia đình, Peter đã phải tự xây dựng được một dự án riêng ở nơi mà gia đình họ chưa hề đặt chân đến. Vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Peter đã đến Hàn Quốc để hoạt động trong mảng xuất khẩu thịt bò Úc. Peter đã gặp may mắn ngay từ đầu. Mặt hàng anh bán là thịt bò Tasmania Úc. Sau khi thịt bò Mỹ ngừng kinh doanh, doanh số bán hàng của Peter đột ngột tăng cao bởi thương hiệu nổi tiếng với hình ảnh thịt bò sạch. Peter đã thành công trong việc kinh doanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Để công nhận thành công đó, gia đình đã trao quyền thừa kế công việc kinh doanh cho anh. Họ đã có thể hát lên sâm banh chứa đầy nước mắt. Cha và Peter đã không còn gặp nhau từ khi anh ấy giao việc quản lý xuất khẩu thịt bò cho người khác quản lý tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình. Người giàu thực sự là những người giống như gia đình Peter, là người phải nếm thử bánh mì tẩm nước mắt và sâm banh chứa đầy nước mắt. Và người duy trì vị trí đỉnh cao đó trong gia đình chắc chắn sẽ luôn nhớ về hai hương vị ấy. Trong thể thao cũng như vậy, trong kinh doanh cũng thế. Có lẽ cuộc sống của tất cả mọi người đều như vậy. Chỉ những người ghi nhớ được hai hương vị ấy mới là cao thủ thực sự. Cha sẽ lấy ví dụ về một ngôi sao điện ảnh mà chúng ta quen thuộc để con có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bánh mì tẩm nước mắt và sâm banh chứa đầy nước mắt. Người cha muốn nhắc đến ở đây là nam diễn viên Song Kang-ho. Trong thời kỳ anh ấy ở đỉnh cao, ta sẽ chỉ nhớ đến hình ảnh của anh ấy bước đi trên thảm đỏ và nâng ly chúc mừng. Thế nhưng trước đó, anh ấy cũng từng có thời kỳ vô danh. Diễn viên Song Kang-ho đã bắt đầu hoạt động diễn xuất vào năm 1991 khi gia nhập đoàn kịch Seongwoo. Những ngày đầu, anh ấy chủ yếu xuất hiện trong những vở nhạc kịch hoặc đảm nhận các vai phụ trong phim. 6 năm trôi qua, đến năm 1997, anh nhận được một vai phụ trong bộ phim Green Fish của đạo diễn Lee Chang-dong. Anh đóng vai một tên trùm xã hội đen hạng ba. Bởi vì tài diễn xuất xuất sắc của anh ấy, rất nhiều người đã băn khoăn tự hỏi liệu anh ấy có phải một tên côn đồ thực sự hay không. Nhờ vào vai diễn đó mà anh ấy đã vươn lên trở thành ngôi sao nhỏ với những vai diễn phụ và tiếp tục ghi dấu ấn với vai phụ xuất sắc khác trong bộ phim Nova. Sau này, sự nổi tiếng vượt bậc của Song Kang-ho là điều mà ai cũng biết. Làm thế nào mà anh ấy có thể trở thành một diễn viên điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc? Ta có thể giải thích bằng 3 câu chuyện xảy ra trong cuộc đời diễn xuất của anh. Diễn viên Song Kang-ho đã ăn bánh mì tẩm nước mắt và uống sâm panh chứa đầy nước mắt. Bởi vì từng trải nghiệm diễn xuất thực sự trên những sân khấu nhạc kịch, nên sau một thời gian dài, anh ấy có thể trở thành một diễn viên hàng đầu. Gia nghĩ anh ấy là một diễn viên có thể đứng trên đỉnh cao cả trong thời gian dài sắp tới. Trong số các diễn viên từng giữ vị trí ngôi sao thành công suốt một thời gian dài, có rất nhiều diễn viên xuất thân từ diễn viên kịch. Lý do là gì? Gia nghĩ rằng đó là do khả năng diễn xuất xuất thần và quản lý bản thân triệt để trong cuộc sống riêng của họ. Nếu vậy thì sức mạnh nào của sân khấu nhạc kịch đã biến họ thành bậc thầy diễn xuất và quản lý bản thân triệt để như vậy? Cha có thể trả lời câu hỏi này bằng 4 lý do sau. Đầu tiên là cảm giác hiện thực. Khi quay phim truyền hình, diễn viên thường diễn xuất trước máy quay ở phim trường. Trước mặt họ không có khán giả để có thể phối hợp cũng như cảm nhận, mà chỉ có ống kính máy quay. Việc diễn viên có hoặc không có kinh nghiệm phối hợp với khán giả sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn, tựa như bầu trời và mặt đất vậy. Khán giả không xuất hiện ở phim trường nhưng lại có mặt như khán đài của sân khấu kịch. Kinh nghiệm từ thực tế khi được diễn xuất cùng khán giả đã làm thay đổi cảm giác diễn xuất của diễn viên. Diễn viên kịch sẽ học được cảm giác diễn xuất sống động trên sân khấu cùng với khán giả của họ. Điều này cũng tương tự như khi ca sĩ hát trên sân khấu và khán giả cùng hợp xướng thì không khí sẽ thay đổi. Khi một diễn giả thuyết trình trực tiếp trước khán giả trong hội trường thì bài thuyết trình cũng sẽ trở nên khác biệt hơn. Cảm giác chân thực khi được hòa làm một với khán giả trên sân khấu đã tạo nên một kỹ năng diễn xuất của một diễn viên. Cảm giác ấy chính là điều khiến họ trở nên đặc biệt. Thứ hai là sự lặp lại cùng một kiểu diễn xuất. Một diễn viên kịch phải lặp lại cùng một vai diễn ở nhiều buổi công diễn khác nhau trên sân khấu. Nhưng diễn viên phim truyền hình chỉ cần đóng một lần và cảnh quay sẽ được phát đi phát lại trên TV. Vậy nên trong khi diễn viên kịch lặp đi lặp lại diễn xuất của họ ở trong hàng trăm vở kịch khác nhau, thì đương nhiên khả năng diễn xuất của họ cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt hơn so với diễn viên phim truyền hình. Hiệu quả của việc tích lũy lặp đi lặp lại như vậy đã khiến họ trở thành những người đặc biệt. Thứ ba, các diễn viên kịch được đào tạo để có một giọng nói vang, có thể truyền tải rất tốt những thông điệp. Tuy nhiên điều quan trọng nhất của một diễn viên là diễn bằng nét mặt. Nhưng phương tiện biểu hiện quan trọng nhất của họ lại là giọng nói. Giọng nói xuất hiện trong phim điện ảnh hay phim truyền hình đều là những âm thanh được quét đại bởi các thiết bị cơ học như micro và loa. Tuy nhiên diễn viên kịch không thể lắp đầy sân khấu nếu không tạo ra được những tiếng vang từ bụng. Ta chỉ có thể phát ra âm thanh của tâm hồn và âm thanh của trái tim bằng phương pháp phát âm vang lên từ sâu trong dạ dày. Độ vang của ngôn ngữ được phát ra bởi phương pháp xướng âm này làm cho chúng trở nên đặc biệt. Giống như ca sĩ điều khiển sân khấu bằng giọng hát vang, diễn viên kịch sẽ điều khiển sân khấu bằng giọng nói khỏe. Diễn viên kịch chiếm lĩnh sân khấu bằng giọng nói có tiếng vang của một ca sĩ. Thứ tư là biết thấu hiểu. Diễn xuất là việc bản thân phải hóa thân thành người khác. Để trở thành một người khác, diễn viên bắt buộc phải thấu hiểu được trái tim của nhân vật. Chỉ khi ta đã trải qua những tổn thương và đau đớn tựa như của chính mình, ta mới có thể hiểu được nỗi đau và nỗi thống khổ của người khác. Chỉ khi ta hiểu được những vết thương và nỗi đau của một người, ta mới có thể thực sự hòa làm một với người đó. Khi có một màn trình diễn đầy đồng cảm như vậy, khán giả sẽ không khỏi xúc động. Không những thế, việc đã trải qua những ngày tháng khó khăn còn giúp người ta có được sự khiêm tốn, cho phép họ có thể duy trì vị trí hàng đầu trong một thời gian dài. Đầu tiên, người biết hương vị của bánh mì tẩm nước mắt. Thứ hai, người biết hương vị của hiện thực. Thứ ba, người biết hương vị của sâm panh chứa đầy nước mắt. Con phải trở thành một bậc thầy thực sự, vươn lên trên sân khấu của cuộc đời, giống như những diễn viên trên sân khấu kịch vậy. Khi đó con sẽ trở thành một cao thủ thực sự. Cha luôn luôn tin vào con. Con trai à, cha yêu con. bạn đã dành thời gian lắng nghe Tinh Hoa Sách, kênh sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách. Nếu yêu thích, mời bạn ghé thăm kênh và nghe sách, hoặc để YouTube giúp bạn không bỏ sót video mới bằng việc nhấn đăng ký, subscribe. Nếu có nhu cầu mua sách giấy để suy ngẫm và cảm nhận đầy đủ tinh hoa của quyển sách, mời các bạn đặt mua theo link đính kèm bên dưới phần giới thiệu để ủng hộ Tinh Hoa Sách. Bản quyền đọc sách do Tinh Hoa Sách thực hiện, được cấp phép bởi Bizbook. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Bizbook qua website bizbook.vn. Trong video có thể sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý FAQ http://faq.stanford.edu/overview. Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email contact@bizbook.vn.